cả một đoạn đường không ngừng chém giết. Liễu Linh cũng không biết đã giết bao lâu, càng về sau nàng gần như đã kiệt sức, chỉ có thể dựa vào một ý niệm kiên cường để chống đỡ. Đột nhiên bốn phía những hung cầm mạnh thú ùn hóa thành hỏa diễm lao vào biển lửa và biến mất không thấy gì nữa. Liễu Linh nghe thấy âm thanh của trận pháp vang lên, âm thanh ấy giống như tiếng chuông cổ, vừa kỳ bí lại như một lời cảnh tỉnh. Trước kia khi tu đạo, Liễu Linh đã từng trải qua vô số hoang mang, nhưng nay mọi thứ dường như trở nên rõ ràng, rộng mở và sáng sủa. Liễu Linh lần theo đạo âm đi đến phương hướng phát ra tiếng vang, cuối cùng nàng tìm thấy một đoàn hỏa diễm màu son giữa biển lửa. Trên đoàn hỏa diễm ấy vô số phù văn phức tạp và thần bí đang lưu truyền, những phù văn này vừa truyền động vừa hóa thành các sinh vật hỏa diễm, tạo thành một thế giới của những sinh vật hỏa diễm. Trong thế giới sinh vật này có một con hỏa điểu màu son, nó tỏa ra một uy nghiêm vô tận như một vị vua cai trị thế giới này. Khi nhìn thấy đoàn hỏa diễm màu son, Liễu Linh cảm thấy một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nàng không hiểu vì sao lại khóc. Sau đó nàng quỳ xuống trước đoàn hỏa diễm, cùng kính bái ba bái và nói: "Bất hiếu hậu duệ Liễu Linh bái kiến lão tổ, xin lão tổ truyền thụ đại đạo." Nói xong, Liễu Linh đứng dậy, há miệng và phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết ấy tỏa ra rồi chui vào trong đoàn hỏa diễm màu son. Tinh huyết của Liễu Linh ngay lập tức chui vào trong đoàn hỏa diễm màu đỏ. Đoàn hỏa diễm này đột nhiên tách ra, bắn ra vạn trượng hào quang, vô vàn phù văn thượng cổ hóa thành quang vũ rơi xuống, bao phủ lấy Liễu Linh trong làn ánh sáng ấy. Dưới Xích Hà Sơn, Cát Đông Húc cuối cùng cũng tạm ngừng việc ăn tiên thảo tiên dược, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Xích Hà Sơn, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hỏa diễm trên Xích Hà Sơn không ngừng co lại, như thể có một con quái thú hỏa diễm đang hút lấy ngọn lửa trong núi. Liễu Linh đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, nàng sẽ ra ngay thôi. Trương Bồi và những người khác đứng xa xa nhìn thấy biến hóa trên Xích Hà Sơn, tất cả đều mừng rỡ. Họ đã chờ đợi ở đây suốt 20 ngày, mỗi ngày nhìn thấy Cát Đông Húc thong thả ăn tiên dược mà không thể không tức giận, nhưng giờ đây cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Hỏa diễm cuối cùng cũng dập tắt. Một nữ tử mặc trang phục đỏ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bay xuống từ Xích Hà Sơn. Nàng như một viên bảo thạch, đôi mắt trong sáng linh động lấp lánh một ánh sáng không thể diễn tả bằng lời, tựa như có thể nhìn thấu tất cả huyền bí của thế gian. Quả nhiên nàng đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng. Trương Bồi nhìn thấy Liễu Linh từ trên không bay xuống, trong mắt tràn đầy hận ý và ghen ghét. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian tràn đầy đau đớn. Ban đầu khi thấy Liễu Linh xuống núi, Cát Đông Húc cười tươi vui vẻ, nhưng đột nhiên hắn ngã lăn ra đất, vẻ mặt thê lương, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn không ngừng giật lên rồi lại hạ xuống giống như con cóc. Một tia huyết khí hỗn tạp cùng với đủ loại mùi thuốc nồng nặc từ người hắn tỏa ra tràn ngập không gian xung quanh. Đại ca, Liễu Linh thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn một tiếng, thân hình như tia chớp đỏ vút bay về phía hắn. Ha ha, quả nhiên có vấn đề, đúng là tự gây nhiệt thì không thể sống, báo ứng đến rồi. Trương Bồi và những người khác nhìn thấy cảnh này lúc đầu đều hơi ngạc nhiên, nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc và huyết khí trong không khí, họ liền bừng tỉnh. Họ không khỏi cảm thấy hả hê và cười lớn như điên. Trong tiếng cười điên cuồng, Trương Bồi và những người kia lập tức lao đi, nhanh chóng chạy về phía Xích Hà Sơn, thừa dịp hắn bệnh giết hắn đi, giết hắn đi, bắt Liễu Linh lại. Xích Viêm Tử mặt mày dữ tợn nói: "Ha ha, nhìn xem lần này ngươi sẽ ngăn cản được đoạn thiên núi lửa của ta thế nào." Ứng Khuể quát lớn, bốn chân bốc lên ngọn lửa rực rỡ, lao vút qua đại địa, khiến mặt đất nứt toạc, suối nước dâng lên, giết, giết, giết. Trong chớp mắt, gần 100 người từ xa lao vút lên trời, như một đoàn quân vĩ đại, đẩy đến ngập trời sát khí, lao về phía Cát Đông Húc và Liễu Linh. Những người này tuy thực lực không bằng Trương Bồi ba người, nhưng đại đa số đều đã đạt đến mức độ tương đương với các nhân vật trong Thiên Cường bảng. Thậm chí có 2 người có thực lực tương đương với Liễu Thương, người xếp thứ 160 trong Thiên Cường bảng. Tất cả đều là những người đã được Trương Bồi ba người triệu tập trong 20 ngày qua, nhờ vào uy hiếp thực lực và cơ duyên dụ dỗ. Trong số đó, gần nửa là những người trước đây từng bị Cát Đông Húc đánh bại trong cuộc tranh đoạt cơ duyên, là tiên nhân bị đánh tan. Những người này vốn dĩ đối với Trương Bồi ba người đầy căm hận, nhưng sau khi bị Cát Đông Húc ngăn cản con đường cơ duyên, lại chứng kiến Liễu Linh cướp đoạt cơ duyên, sự thù hận của họ dần chuyển sang Cát Đông Húc và Liễu Linh. "Đại ca, ngươi sao rồi?" Liễu Linh vội vã chạy đến ôm lấy Cát Đông Húc, mắt tràn đầy nước mắt. Trước hết toàn lực chấn áp Trương Bồi, Ứng Khuể và Xích Viêm Tử nhìn tình hình. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, mang theo sát khí trong lời nói: "Đại ca, đại ca, sao lại như vậy? Có phải bọn họ đã hại ngươi không?" Liễu Linh ngây ngẩn người, nhưng ngay sau đó một âm thanh bi ai phát ra từ miệng nàng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận liếc nhìn về phía Trương Bồi và những người kia, khuôn mặt lạnh lẽo như băng. "Ha ha, Liễu Linh, lúc này ngươi có thể hiểu nhầm chúng ta, nhưng không phải chúng ta hại đại ca ngươi, chính là hắn quá kiêu ngạo, ngày nào cũng ăn bậy tiền dược, ngay cả trời cũng không thể nhẫn nhịn được. Trương Bồi cười ha hả, phía sau mạn hỏa diễm đột nhiên biến thành đôi cánh chim, nhẹ nhàng vỗ một cái, trong nháy mắt bay lượn từ trên cao, rồi rơi xuống đứng sau Cát Đồng Húc và Liễu Linh. Liễu Linh, hiện giờ nếu không có đại ca ta, dù ngươi đã dung hợp mảnh vỡ đạo trùng, cũng chẳng phải đối thủ của chúng ta. Tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói, đi theo ba người chúng ta thôi. Xích Viêm Tử cười lạnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Liễu Linh, tựa như nàng đã nằm trong tay hắn. Uổng cho các ngươi vẫn tự cho mình là thiên chi kiêu tử của các tộc, các môn, thực sự không phải là những kẻ bình thường đâu. Chỉ cần ta kêu hai tiếng, các ngươi liền vội vã chạy tới, giống như con cái của mẹ chết vậy. Ha, giờ Liễu Linh đã ra rồi, cũng là lúc ta phải giết vài người để chúc mừng. Xích Viêm Tử nói, thanh âm vang vọng trong không gian. Đột nhiên, Cát Đồng Húc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía, lộ vẻ trêu tức và sát ý lạnh lẽo. Đám người thấy Cát Đông Húc đột ngột đứng lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, đặc biệt là những tiên nhân trước đây từng bị Cát Đông Húc giết hại, trong mắt họ hiện lên vẻ sợ hãi, liền bắt đầu có ý định rút lui. Tiểu tử, người cũng dám trêu đùa chúng ta. Xích Viêm Tử ba người giận dữ nói, đùa các ngươi thì sao, các ngươi xem ta như gió thoảng bên tai, không chịu rời xa, lại còn dám núp ở xa mà nhìn trộm chúng ta. Nói thật, lần này ta chỉ muốn giữ lại Trương Bồi, các ngươi nếu thức thời thì mau tránh xa một chút, nếu không ta sẽ không ngại để lại thêm vài cái xác đâu. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng vang lên. Tiểu tử, ngươi thực sự quá tùy tiện, quá không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng chỉ với ngươi và Liễu Linh có thể đánh bại chúng ta sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Kẻ này ăn quá nhiều tiên dược, thân thể hắn chắc chắn đang gặp vấn đề, hiện tại chỉ là tạm thời bị áp chế mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Trương Bồi không khỏi đại biến, một đạo huyết quang màu đỏ như son bắn lên tận trời, trong huyết quang hiện ra hình ảnh của vạn diễm hỏa cầm tháp Pententer. Giết! Hàng trăm, hàng ngàn thượng cổ hung cầm từ trong tháp bay ra, lao về phía Cát Đông Húc, tấn công dữ dội. Không sai, tất cả mọi người cùng xông lên, giết! Ứng Khuê nổi giận, gầm lên một tiếng, vung đạn thiên núi lửa mạnh mẽ đập về phía Cát Đông Húc, giết! Xích Viêm Tử cũng tế ra hỏa diễm cự đao, bất ngờ bổ xuống phía Cát Đông Húc. Ba người Xích Viêm Tử rất rõ ràng, bây giờ bọn họ như những con châu chấu trên một sợi dây, nếu không phải tình huống bắt buộc, bọn họ nhất định phải cùng tiến cùng lui. Nếu không, một khi Cát Đông Húc giết Trương Bồi, thì tiếp theo bọn họ sẽ là những người bị hạ gục. Liễu Thương và những người khác lại không nghĩ như vậy, nhất là sau khi chứng kiến sức mạnh phi thường của Cát Đông Húc, họ càng không muốn lao vào trận chiến khi cơ duyên còn chưa rõ ràng và đối đầu với một người mạnh mẽ và tàn nhẫn như vậy. Vì vậy, mặc dù Cát Đông Húc nói chỉ muốn giữ lại Trương Bồi, nhưng trừ Xích Viêm Tử ba người, đa số chiến ý của những người khác đã bắt đầu dao động. Tuy nhiên, vẫn có một vài người không biết rõ thực lực của Cát Đồng Húc và Liễu Linh, lại thấy Ứng Khỏe và các đồng bọn ra tay với thanh thế to lớn, uy lực vô song. Sau một chút do dự, họ vẫn quyết định sử dụng pháp bảo, đồng loạt lao về phía Cát Đồng Húc. Liễu Linh, lúc này ngươi phải ra tay thật mạnh mẽ, Cát Đồng Húc quát lớn. Trong tiếng quát, Cát Đồng Húc đã kết hợp hai lực lượng, sử dụng bất diệt đế thể cùng tiên lực hùng mạnh, biến thành một người khổng lồ cao tới 27.000 mét, cao hơn 2.000 mét so với hình dạng trước đây của hắn, che khuất cả bầu trời. Cát Đông Húc một tay vẫn như cụ nắm kim long ấn, biến nó thành một ngọn núi vàng, tay kia cầm thanh long cự đao, đỉnh đầu hắn dâng lên một vòng thái dương màu vàng kim, trong ánh sáng đó một con tam túc kim ô đang dương cánh bay cao. Cùng lúc đó, từ đỉnh đầu hắn bùng lên một đạo hỏa quang, biến thành một con hỏa long uốn cong trên không trung, khí thế mãnh liệt bay lên. Cái đầu tiên là thần binh kim ô hỏa vũ, cái sau là thần binh hỏa long tác, mà Cát Đông Húc mới thu được từ Liễu Ốc Già sau khi tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Còn thanh long cự đao trong tay hắn là một trong số nhiều thần binh mà hắn đã thu thập được sau này. Thấy Cát Đông Húc một mình mà lại sử dụng bốn kiện thần binh tiên khí, mọi người không khỏi trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì rơi cả tròng mắt. Thần binh tiên khí là bảo vật chỉ có chân tiên mới có thể phát huy hết uy lực, với những tiên anh tiên nhân như bọn họ, nếu có thể động đến một kiện thần binh tiên khí đã là rất ghê gớm, huống chi là bốn kiện. Dù gia tộc môn phái có giàu có đến đâu cũng không thể lập tức ban thưởng cho một tiên anh cấp con cháu môn nhân bốn kiện thần binh tiên khí. Rất tốt, đại ca. Liễu Linh lúc này đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, nàng hét lên một tiếng, một vòng thái dương đỏ thẫm từ đỉnh đầu nàng dâng lên. Trong vòng thái dương ấy, một con chim nhỏ màu son đang vỗ cánh bay. Vòng thái dương màu đỏ này không chỉ có kích cỡ tương đương với vòng thái dương màu vàng kim, mà còn phát ra từng làn sóng khí tức uy nghiêm mạnh mẽ của một thời đại viễn cổ tam thương từ trong con chim nhỏ màu đỏ phát ra. Quang huy của hai vòng thái dương kim sắc và đỏ gia hội với nhau, tạo thành một ánh sáng lóa mắt to lớn, treo lơ lửng trên bầu trời, tựa hồ có thể chiếu sáng cả thiên địa. Tam túc kim ô và con chim nhỏ màu đỏ vẫy cánh, mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra những luồng lửa thiêu đốt, những kim sáng kim sắc và đỏ thẫm liên tục phóng ra từ hai mặt trời, lướt qua như hai dải ngân hà, một dải sáng màu vàng, một dải sáng màu đỏ. Những kiếm sắc lợi hại cứ thế lao vút về phía Trương Bồi, tạo thành một trận tấn công mãnh liệt. Gần như đồng thời, một con minh long màu đen và một thanh cự kiếm sắc đen lao đến từ hai bên, chính là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc lợi dụng chín trận để tấn công. Oanh oanh, quân cung, Đoạn Thiên núi lửa và núi vàng cùng lúc giao kích với Hỏa Diễm cự đao và Thanh Long kim đao, hai thanh đao đụng nhau tạo ra tiếng vang dữ dội. Hỏa Long tác hóa thành Hỏa Long, phóng lên một biển lửa ngập trời, đuổi theo những tiên nhân ưỡi và đồng bọn, nuốt chửng họ trong nháy mắt. Ứng Khỏe, Xích Viêm Tử cùng hơn 10 vị tiên nhân lập tức bị Cát Đồng Húc thi triển Kim Long ấn và hai kiện thần binh cản lại, không thể phá vỡ, tạo thành một thế đối kháng mãnh liệt. Ứng Khỏe cùng những người khác đối mặt với Cát Đồng Húc, tình thế đã trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Trương Bồi lại không may mắn như vậy. Liễu Linh đã dung hợp được mảnh vỡ đạo trùng, mặc dù cảnh giới vẫn chưa đột phá, nhưng huyết mạch của nàng đã trở nên mạnh mẽ đến mức khó tin, và khả năng lĩnh ngộ chú tước chân hỏa cũng đã vượt xa Trương Bồi, khiến hắn không thể so sánh được. Nếu Trương Bồi không phải là hậu duệ của huyết mạch chú tước, có lẽ tình huống của hắn sẽ tốt hơn một chút, nhưng vì hắn chính là hậu duệ của chú tước, đối diện với Liễu Linh, người mang khí tức huyết mạch của tổ tiên viễn cổ, hắn cảm thấy tâm thần bị ép đến mức run rẩy, khiến cho 10 phần sức mạnh cũng khó mà phát huy hết. Không chỉ vậy, vì Liễu Linh đã lĩnh ngộ chú tước chân hỏa sâu sắc hơn rất nhiều so với hắn, mỗi lần nàng vung kiếm, những vạn diễm hỏa cầm tháp phóng ra lại sinh ra những hung mãnh hỏa cầm, động phải liền biến thành hỏa vũ tỏa ra. Trương Bồi gần như không thể chịu nổi một đòn. Tuy nhiên, Trương Bồi dù sao cũng là tiên anh hậu kỳ, cảnh giới cao hơn Liễu Linh rất nhiều, tiên lực hùng mạnh của hắn vẫn có thể bành trướng. Nếu đánh một đối một, dù Liễu Linh đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, thực lực đột ngột tăng mạnh, nhưng vẫn chưa thể là đối thủ của hắn. Nhưng mỗi lần xuất thủ, không chỉ có Liễu Linh, điều khiến Trương Bồi kinh hoàng hơn cả là Liễu Linh còn có đại ca Kết Nghĩa biến thái kia, người mà mỗi lần đối mặt với Ứng Khỏe cùng những người khác tấn công, vẫn có thể phân thần tế ra Kim Ô Hỏa Vũ và 20 đầu thiên thi. Kim Ô Hỏa Vũ và chú tước Hỏa Vũ kết hợp với nhau như loan phượng cùng reo vang, uy lực tăng lên gấp bội, khiến thực lực của Liễu Linh vốn chưa bằng hắn nay ngang bằng với Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc có 10 tôn tiên anh tương trợ, cho dù phân thần xuất chiến, Kim Ô Hỏa Vũ vẫn có thể triển lộ ra chiến lực mạnh mẽ, không hề thua kém Trương Bồi. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao mượn sức chiến trận cũng có thể thi triển chiến lực tương đương với Trương Bồi. Kể từ đó, Trương Bồi phải đối mặt với 4 vị thiên cường bảng, những người mạnh nhất trong 40 cường giả. Cuối cùng, Trương Bồi gần như không thể trụ nổi, hắn chỉ có thể triệu hồi vạn diễm hỏa cầm tháp treo lên đỉnh đầu, liên tục vận dụng huyết mạch phản tổ để duy trì phòng hộ quanh thân. Thế nhưng mỗi một đòn từ Kim Ô Hỏa Kiếm và chú tước Hỏa Kiếm đều làm suy yếu vạn diễm hỏa cầm tháp, từng ánh lửa bị cắt đứt, minh long lợi chảo mỗi lần vuốt tới lại hủy diệt một ánh lửa, còn hắc sắc cự kiếm cũng không tha, mỗi một kiếm đều như vậy. Mặc dù Trương Bồi có vạn diễm hỏa cầm tháp bảo vệ, nếu không có sự hỗ trợ, hắn cũng không thể kéo dài được lâu. Liễu Linh, dù chúng ta thuộc các bộ tộc khác nhau, nhưng đều là hậu duệ của chú tước cung, ta lại là Trương Túc Bộ, là chủ tộc của một nhánh về sau. Nếu ngươi giết ta hôm nay, một khi tin tức này truyền đi, Trương Túc Bộ chắc chắn sẽ hỏi tội Liễu Hoàng gia các ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Trương Bồi thấy Ứng Khỏe và đồng bọn xung phong liều chết mà không thành công, phía mình lại không thể kéo dài lâu, cuối cùng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, liền lớn tiếng quát: "Trương Bồi, ngươi cho rằng ta là Tiểu Hải 3 tuổi sao? Ngươi vừa rồi muốn giết đại ca ta, muốn trấn áp ta, giờ đây ta lại giết ngươi, cho dù có nói về lão tổ tông thì cũng là ta có lý. Huống hồ, vào cấm vực tiểu thiên thế giới này, sinh tử vốn là do trời định, ngươi mang Trương Túc Bộ ra, chẳng lẽ không sợ bị người chê cười sao?" Liễu Linh cười lạnh, nói: "Hắn làm sao phải sợ bị người chê cười chứ? Sau khi ngươi vào cấm vực, ba người bọn họ sẽ lớn tiếng tuyên bố rằng, khi ra khỏi tiểu thiên thế giới, nhất định sẽ tìm cách vận dụng lực lượng gia tộc, môn phái để trấn áp ta." Cát Đồng Húc mặt không đổi sắc, lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định sẽ giết ba người." Liễu Linh nghe thấy vậy, huyết khí phản tổ dâng lên, trong phạm vi mấy vạn dặm, hỏa nguyên lực bị huyết khí của nàng kích động, bắt đầu bạo động. Một trận gió lốc nóng rực nổi lên, bên trong là vô số tinh hỏa bay loạn, huyết mạch thượng cổ cuồn cuộn dâng trào, khiến Trương Bồi trong lòng cảm thấy run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh lửa đỏ trên đỉnh đầu, hắn dường như bị sức ép từ huyết khí này làm mờ đi rất nhiều. Cung cung oanh ảnh, ánh lửa đỏ bị sự phẫn nộ của huyết mạch thượng cổ trấn áp, khiến cho các đợt công kích xung quanh liên tiếp rơi xuống. Cuối cùng, ánh lửa trên tầng thứ tư của vạn diễm hỏa cầm tháp bị dập tắt, chúng ta rút lui. Nhìn thấy Cát Đồng Húc và Liễu Linh hung mãnh như vậy, Trương Bồi cùng những người còn lại nhận ra rằng bọn họ gần như không có cơ hội sống sót. Liễu Thương và những người khác cuối cùng cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ, quyết định rời xa hai huynh muội này, thực tế là rời xa Cát Đông Húc, người mà bọn họ coi như một kẻ biến thái. Hiện tại, Cát Đông Húc trong lòng họ, dù không còn khủng khiếp như trước, nhưng sự khác biệt vẫn quá lớn, họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Liễu Thương và những người khác thậm chí không thèm chào hỏi, liền quay lưng và vội vã rời đi. Liễu Thương, các ngươi dám phản bội, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Trương Bồi đang trong tình thế nguy cấp, hy vọng Liễu Thương và những người khác có thể đến cứu giúp mình, thầm mong có thể thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng không ngờ Liễu Thương và nhóm người kia lại trực tiếp bỏ đi, khiến hắn tức giận đến nỗi hận không thể bộc phát cơn thịnh nộ, gầm lên nói: Liễu Thương, các ngươi có thể nghĩ đến việc giúp ta một tay hay không? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Từ xa, Liễu Thương vang lên tiếng trả lời: Trương Bồi, ngươi trước tiên nên nghĩ xem có thể trốn qua kiếp này hay không. Dứt lời, hành động của hắn vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã vượt qua một ngọn núi, hoàn toàn biến mất. Liễu Thương vừa đi, hơn 10 người trước đó do bị mê hoặc mà đi theo sông lên, đang cùng hỏa lòng tác chém giết tiên nhân, giờ mới bừng tỉnh, cảm thấy hoảng hốt. Bọn họ nhận ra mình không thể đối đầu với một đối thủ như vậy, chỉ như lũ lợn chờ bị tắm máu. Tuy nhiên, tham chiến là dễ, nhưng muốn rút lui lại không phải chuyện đơn giản. Hỏa long bay lên không trung, cái đuôi khổng lồ không ngừng vung lên, như thể từng ngọn núi lửa liên tiếp nổ tung, không gian cũng như muốn rung chuyển. Lúc này, bọn họ nào dám quay người bỏ chạy, do đó họ vội vã kêu lên: Thượng tiên, chúng ta chỉ là bị mê, hoặc xin người tha cho chúng ta một lần. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp: Các ngươi đã nói thế, ta nhớ kỹ rồi, lần sau nếu gặp lại, đừng mong ta lại tha cho các ngươi. Vâng, vâng, lần sau chúng ta gặp Thượng tiên và Liễu tiên tử, nhất định sẽ tránh xa. Đám người đồng thanh đáp. Cát Đông Húc mục đích lần này chủ yếu là trấn áp Trương Bồi, người này theo sát phía sau, nếu không cẩn thận bị hắn đoạt đi mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, không những thực lực của Trương Bồi sẽ tăng mạnh, rất khó trấn áp nữa, mà vì hắn mang huyết mạch chú tước, ngay cả Trương Túc Độ cũng có khả năng cảm ứng được mảnh vỡ đạo trùng khác của Liễu Liệt lão tổ. Vì thế, những người kia muốn rời đi, Cát Đông Húc cảnh cáo một câu rồi thu hồi Hỏa Long Tác, nhưng Trương Bồi lần này bất luận thế nào cũng muốn trước hết trấn áp hắn. Hỏa Long Tác vừa thu lại, những người kia như chút được gánh nặng, liền vội vàng quay người bỏ đi. Còn Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử ngay lập tức cảm thấy áp lực tăng lên rõ rệt. Hai người âm thầm liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương họ nhìn thấy ý nghĩ muốn rút lui đầy e ngại. Trương huynh, ngươi bảo trọng. Hai người đột ngột hét lớn một tiếng, một người lập tức phát lực đập xuống đoạn thiên núi lửa, một người vung đao tấn công, rồi vội vàng bay ngược lại. Ứng Khỏe, Xích Viêm Tử, hai ngươi thật ngu xuẩn, hôm nay huynh muội bọn họ giết ta, thì ngày mai sẽ đến lượt các ngươi. Trương Bồi nhìn thấy Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử cũng rời đi, gầm thét nói, trong lòng đầy phẫn nộ và lo sợ. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vô cùng rộng lớn, chỉ cần chúng ta không đi theo bọn họ, thì bọn họ muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng. Xích Viêm Tử nói, lời này không chỉ nói với Trương Bồi mà còn nói cho cả Cát Đông Húc và Liễu Linh nghe. Không sai, Trương Bồi huynh, việc này ngươi không thể trách chúng ta, chỉ có thể trách kẻ này quá biến thái. Ta và Xích Viêm Tử nếu tiếp tục ở lại, e rằng ngay cả chúng ta cũng sẽ phải nằm lại nơi này. Tuy nhiên, người yên tâm, nếu ta có cơ duyên dùng hợp đạo chủng mạnh vỡ, ta sẽ giúp người báo thù. Ứng Khuê cất giọng nói, ha, hai người là những kẻ hèn nhát, nếu ba chúng ta cùng nhau hợp lực liều mạng, huynh muội bọn họ chắc chắn không dám đánh đổi mạng sống với chúng ta. Trương Bồi tức giận gầm lên, hắc hắc, đừng quên hắn có đến 20 đầu thiên thi, dù hủy đi một vài con thiên thi thì có tính là gì, nhưng chúng ta không thể nào chịu nổi cái nguy hiểm này, cho nên Trương Bồi huynh tự cầu phúc đi. Xích Viêm Tử cười lạnh, nói xong liền không thèm để ý đến Trương Bồi, bay lượn trong không trung, chỉ trong chốc lát đã vượt qua sơn phong và biến mất không còn thấy bóng dáng. Ứng Khuê cũng không ngoại lệ, rời đi ngay lập tức. Ban đầu, Trương Bồi, ngươi còn có chút hy vọng sống sót, đáng tiếc ngươi kết giao đồng đội như heo, chỉ cần ta làm chút động tác là ngươi lập tức chạy mất. Cát Đông Húc nhìn thấy Xích Viêm Tử và Ứng Khuê biến mất không dấu vết, cuối cùng cũng ra tay, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời nắm lấy Kim Long Ấn, biến thành một thanh cự kiếm. Thanh kiếm này giơ cao lên, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ trong cơ thể hắn dâng lên, như núi đổ biển gầm, trào ra và hướng tới hai tay mà đi. Cự kiếm chưa hạ xuống, chỉ một tia lực lượng phát ra đã làm không gian xung quanh dao động mạnh mẽ. Cuồng phong gào thét, Cát huynh, xin hãy suy nghĩ lại. Dù sao ta cũng là Trương Túc Bộ Túc chủ một mạch, là hạt giống tử đệ của gia tộc. Trong gia tộc, lão tổ đã ký thác rất nhiều kỳ vọng vào ta. Dù cho số phận trong tiểu thiên thế giới này có định sẵn, ta không thể trách ai, nhưng ngươi lại muốn trấn sát ta. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, trong gia tộc lão tổ sẽ không khỏi nổi giận, đặc biệt là tam tổ phụ của ta, hắn là một trong những tộc lão trong gia tộc. Dù hắn không thể trực tiếp đối phó với Liễu Linh vì quy củ và quyền uy của Liễu Hoàng lão tổ, nhưng với ngươi, hắn chắc chắn sẽ không có chút kiêng nể nào. ta đã từ miệng Liễu Thương biết được rằng ngươi chỉ là một tam túc kim ô ở Viêm Châu, không có bối cảnh gì lớn lao. Lần này ngươi có thể tiến vào tiểu thiên thế giới tuyệt tiên cũng là nhờ có Liễu Linh. Đừng có nhìn ngươi ở đây có vẻ rất lợi hại, nhưng khi ra khỏi tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, tam tổ phụ của ta chỉ cần phái một chân tiền thủ hạ là có thể trấn sát ngươi. Vì vậy ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thận trọng, cho ta một con đường sống. Ta cam đoan sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Lần sau nếu gặp các ngươi, ta sẽ tránh xa, không tranh giành bất kỳ cơ duyên nào với các ngươi. Thấy Cát Đồng Húc dừa cao thành cự kiếm, cánh tay gân xanh như dao lòng quấn quanh, tỏa ra khí tức đáng sợ, Trương Bồi không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Toàn thân hắn như rơi vào hầm băng, nhưng dù có sợ hãi, hắn cũng không thể giữ thể diện nữa, vội vàng kêu lên: "Người trước kia nếu không nói những lời đó, ta cũng sẽ không có ý định giết ngươi. Nhưng ngươi đã nói ra những lời đó, ta không thể nào tiếp tục tin tưởng ngươi nữa. Cho nên bây giờ ngươi có nói gì đi chăng nữa, dù có hứa hẹn bao nhiêu lần cũng đã muộn rồi." Cát Đông Húc cười lạnh, cầm cự kiếm hô một tiếng bổ về phía đối phương. Cùng một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, ánh lửa rực rỡ bùng lên như thể hai ngọn núi đâm vào nhau. Vạn diễm hỏa cầm tháp tầng 3 lập tức bị dập tắt, ngọn lửa dần lịm đi, tháp rung lắc như sắp đổ. Trường Bồi không kiềm chế được, một ngụm máu tươi phun ra, cuồng bắn ra ngoài: "Tiểu tử, tốt, tốt lắm, ngươi muốn giết ta, vậy thì ngươi nhất định phải nỗ lực, giá phải trả thật thảm trọng." Trường Bồi gầm lên, hóa thân thành một con chim nhỏ màu đỏ, từng đạo huyết quang màu đỏ từ trong thân thể hắn bùng lên, hóa thành vô tận biển lửa. Một cỗ khí thức viễn cổ kinh khủng từ trong biển lửa tỏa ra, bao phủ cả thiên địa. Trương Bồi thì hoàn toàn biến mất trong biển lửa, không thấy bóng dáng. Biển lửa dâng lên, sóng lửa cuồn cuộn hướng bốn phía càn quét. "Đại ca, cẩn thận, hắn đang thiêu đốt phản tổ huyết mạch." Liễu Linh hô lên cảnh báo: "Tốt, ta gần đây ăn rất nhiều tiên dược, chính là lúc cần rèn luyện thân thể." Cát Đông Húc đáp, vẻ mặt không hề hoảng sợ mà còn tỏ ra mừng rỡ: "Các ngươi lui ra phía sau, bảo vệ bốn phương, đề phòng hắn đào thoát, ta sẽ tiến vào gặp hắn một lần, đồng thời luyện thể phách." Nói xong, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy có chút lo lắng, liền giữ kim long ấn ở bên ngoài. Kim long ấn lơ lửng trên không trung, kim quang chói mắt, đôi mắt cự long nhìn chằm chằm xuống dưới. Cát Đông Húc thì cầm lấy kim ô hỏa vũ kiếm, trực tiếp bước vào biển lửa, sóng lửa nuốt chửng Cát Đông Húc, nhiệt độ cao đến mức dường như có thể đốt cháy cả thiên địa. Dù cho thân thể Cát Đông Húc cứng cỏi, có tam túc kim ô huyết mạch, hắn vẫn cảm nhận được từng đợt đau đớn như bị thiêu đốt trên da. Từng chút một, huyết mạch phản tổ thiêu đốt đã có thể phát ra sức mạnh hỏa lực kinh khủng như vậy. Nếu là hậu duệ của chú tức huyết mạch trong đám chân tiên, đạo tiên, thì uy lực này chỉ sợ phải dùng phần thiên trừ hải để hình dung. Trong lòng Cát Đồng Húc âm thầm nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác quét bốn phía, thần niệm ngưng tổ thành một tấm lưới bao phủ quanh người hắn, rộng 10 dặm. Trương Bồi đứng ở vị trí 36 trên thiên cường bảng, lại sở hữu thần binh tiên khí, giờ đây lại thiêu đốt huyết mạch phản tổ. Nếu hắn bị đánh lén thành công, dù Cát Đông Húc có sở hữu bất diệt đế thể, thậm chí hiểu được một chút bất tử bí thuật, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Đi chết đi! Cát Đông Húc trong lòng cảnh giác. Lúc đang du hành trong biển lửa, đột nhiên một tòa tháp lao thẳng về phía hắn, đồng thời hàng loạt hỏa diễm vũ kiếm từ bốn phía phóng tới. Tháp đó chính là Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp, còn hỏa diễm vũ kiếm là từ lông vũ của Trương Bồi. Đến hay lắm! Cát Đông Húc thấy vậy hét lớn một tiếng, một tay hắn tế kim ô hỏa vũ, hóa thành từng chuôi hỏa diễm vũ kiếm để ngăn chặn hỏa diễm vũ kiếm của Trương Bồi. Tay kia nắm chặt như núi cự quyền, dồn khí vào đan điền, trực tiếp lao về phía Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp. Oanh oanh oanh, cung cung cung cung, hai người trong biển lửa triển khai trận chiến kịch liệt. Trương Bồi nhờ thiêu đốt huyết mạch phản tổ, thực lực tăng mạnh, vậy mà có thể đánh ngang sức với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, huyết mạch phản tổ càng đốt càng ít, một khi hoàn toàn thiêu đốt hết, Trương Bồi sẽ không chỉ mất đi sức mạnh lớn lao, mà còn coi như sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội nhìn thấy Chu Tước Chân Hỏa Đại Đạo. Dù cho lần này thoát chết, Trương Bồi thấy mình không tiếc thiêu đốt huyết mạch phản tổ, nhưng vẫn chỉ có thể chống cự với Cát Đông Húc trong một thế cờ ngang tài ngang sức. Hơn nữa Cát Đông Húc lại càng đánh càng hăng, khiến lòng hắn vừa sợ vừa hoang mang. Mấy lần hắn muốn chạy trốn bằng pháp độn, nhưng biển lửa xung quanh do Cát Đông Húc kiềm chế, ngoài ra còn có Liễu Linh và Thiên Thi trấn giữ, căn bản không có cơ hội thoát thân. "Cát Cửu Dương, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Trương Bồi gầm lên. Cát Đông Húc không trả lời, chỉ một tay nắm quyền, tay kia cầm kiếm, một quyền một kiếm liên tiếp ra chiêu. Mặc dù trong lúc giao chiến có chút tổn thương, nhưng với sinh tử quyết và bất tử bí thuật, chỉ cần không phải vết thương quá nghiêm trọng, Cát Đông Húc có thể phục hồi nhanh chóng. Không chỉ thế, trong biển lửa này, Cát Đông Húc thấy đây là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời. Dù có bị thương, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu, bởi lẽ vào thế giới tiểu thiên tuyệt tiên, hắn sẽ không ngừng dùng tiên dược, và những trận chiến kịch liệt này sẽ giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. biển lửa không ngừng đốt cháy, cuối cùng đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Cát Đông Húc. Lửa trong biển dần yếu đi, Trương Bồi máu me đầy người, hai cánh chim trụi lủi không cần lông vũ. Sắp xong rồi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tay chỉ lên trời một chiêu, kim long ấn rơi vào tay hắn, lập tức biến thành một thanh kim long cự kiếm. Cát Đông Húc cầm kiếm bằng cả hai tay, mạnh mẽ nâng lên, nhằm vào Trương Bồi đánh tới. Lần này không chỉ có hắn luyện thể và luyện khí lực, mà ngay cả tiểu kim lực lượng cũng hoàn toàn bùng phát, ba lực hợp lại khi rơi xuống, y thế mạnh mẽ như khai thiên lập địa, biển lửa lập tức bị đánh tan. Kim long cự kiếm trong phạm vi mấy chục dặm gần như tạo ra không gian trống rỗng, mỗi kiếm thẳng tắp lao về phía Trương Bồi. Không, Trương Bồi hét lên, vẫn còn ý đồ dùng vạn diễm hỏa cầm tháp để ngăn cản, nhưng khi kim long cự kiếm rơi xuống, vạn diễm hỏa cầm tháp ngay lập tức bị đánh bay. Amel, Trương Bồi thét lên một tiếng thê lương, thân thể bị kim long cự kiếm chém thành hai khúc, hồn phách tiên anh bay ra, nhưng cũng bị kiếm quang xoáy lại, hóa thành những điểm sáng nhỏ, theo gió tán đi. Cát Đông Húc không thu hồn phách của hắn, cũng không thu huyết nhục của hắn, thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh. Liễu Linh lặng lẽ nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một ánh nhìn phức tạp. Một lúc lâu, Liễu Linh mới lên tiếng, đại ca, Ứng Khuệ cùng Xích Viêm Tử lưu lại để ta giết, có phải lo lắng tin tức sẽ truyền ra, gia tộc họ và môn phái sẽ đến truy sát ta không? Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười hỏi, ta có lão tổ tại, không ai dám phá vỡ quy củ, tốt nhất là bớt gây chuyện đi. Liễu Linh trả lời, cũng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm được mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ và dung hợp chúng. Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái rằng có một đại môn phái gia tộc mạnh mẽ quả thật là điều tốt. Về phần ai sẽ đến giết Ứng Khuệ và Xích Viêm Tử, Cát Đông Húc ngược lại không quá quan tâm. Trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này, cơ duyên rất nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Cát Đông Húc tự tin rằng trong vòng trăm năm, hắn có thể để bất diệt đế thể bước vào vạn tượng cảnh. Luyện thể tu là tự thân luyện thành, và Cát Đông Húc hiện tại đã có sự lý giải rất sâu sắc đối với thiên đạo pháp tắc. Hắn tự biết nếu không xúc động sẽ không làm ảnh hưởng đến thiên đạo pháp tắc ở nơi này. Một khi bước vào vạn tượng cảnh, những người luyện thể không nhất định có thể thật sự đạt được sự biến hóa vĩ đại, thậm chí biến hóa không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra, nhưng sự biến hóa của hắn thì rất khó để người ngoài nhận biết. Cát Đông Húc tu luyện bất diệt đế thể và có 10 tôn tiên anh với các thuộc tính khác nhau, nếu muốn thi triển biến hóa, những người quen thuộc sẽ không nhận ra, ngay cả đạo tiên cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe. Ví dụ như lần này hắn thi triển tam túc kim ô pháp thân, ngay cả Liễu Hàng lão tổ cũng không xuất thủ dò xét, chỉ cho rằng hắn là hậu duệ của tam túc kim ô huyết mạch, nhưng không biết rằng trong số 10 tôn tiên anh của hắn có một tôn xuất phát từ tam túc kim ô. Một khi biến hóa thành tam túc kim ô, đó mới là bản thể thật sự. Lúc đó nếu hắn có ý định ẩn nấp, cả Hỏa Kỳ Lân tộc và Ly Hỏa môn cũng sẽ không thể nào tìm ra được hắn. Hơn nữa, khi rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc sẽ mượn kim long ấn để rời đi đến các tiên châu khác, lúc đó họ càng không thể đuổi kịp hắn. Về lai lịch của hắn, chỉ có Liễu Linh mới biết rõ. Khi Liễu Linh dung hợp tất cả các mảnh vỡ đạo chủng mà Liễu Liệt lưu lại trong tiểu thiên thế giới, địa vị của nàng trong suy nghĩ của Liễu Hoàng lão tổ sẽ tuyệt đối vượt qua cả gia chủ Liễu Hồng, trở thành người quan trọng hơn cả tử đệ. Nếu có ai dám động vào nàng, chắc chắn sẽ tìm đến cái chết. Đại ca, yên tâm, ta đã biết tất cả mảnh vỡ đạo chủng mà Liễu Liệt lão tổ đã hạ lạc. Liễu Linh gật đầu nói, ánh mắt nàng không khỏi toát lên một nỗi thương cảm không thể diễn tả bằng lời. Liễu Liệt lão tổ nếu biết rằng hậu nhân của hắn đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của hắn, kế thừa đạo thống của hắn, thì dưới cửu tuyển chắc chắn sẽ vui mừng. Do đó, ngươi không cần phải thương tâm, ngược lại phải cảm thấy vui mừng và may mắn. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh có vẻ cảm xúc phức tạp, liền vỗ vai nàng và nói, đúng vậy, ta phải cảm thấy vui mừng và may mắn. Nếu không phải vì gặp đại ca, ta vốn dĩ không có cơ hội dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ. Hiện tại ta đã rất thỏa mãn. Tiếp theo đến phiên đại ca. Liễu Linh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Cát Đông Húc và nói, không, mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ đều do ngươi dung hợp. Ngươi dung hợp càng hoàn chỉnh thì càng có hy vọng lĩnh hội chú tước chân hỏa chỉ đạo và thành tựu đạo tiên. Cát Đông Húc khoát tay nói, như vậy sao được, đại ca ngươi. Liễu Linh nghe vậy không khỏi lo lắng, yên tâm, chúng ta còn có trăm năm, chẳng lẽ ngươi lại lo lắng về thực lực của ta mà còn không thể cướp đoạt được mảnh vỡ của đạo chủng khác sao? Hơn nữa, các ngươi chú tước nhất tộc lại có hai vị lão tổ đã rời bỏ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Nếu ngươi dung hợp toàn bộ mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, 89/10 ngươi sẽ có thể cảm ứng rõ ràng được mảnh vỡ đạo chủng của Tỉnh Cự lão tổ. Lúc đó, ngươi có thể nhường mảnh vỡ đạo chủng của Tỉnh Cự lão tổ cho ta. Cát Đông Húc ngắt lời nàng, nói, thế nhưng không có gì phải lo lắng cả. Liễu Liệt lão tổ và mảnh vỡ đạo chủng có liên quan gì đến việc ngươi có thể thành tựu đạo tiên hay không? Đối với ta mà nói thì lại không quan trọng. Ngươi không cần phải lo lắng, tất cả mọi chuyện ta đều đã nắm chắc trong lòng, nếu cần, ta sẽ không cùng ngươi khiêm nhường. Cát Đông Húc ngắt lời, nói tiếp. Liễu Linh nhìn thấy thái độ kiên quyết của Cát Đông Húc, không khỏi có chút ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cứ tiếp tục thúc đẩy như trước, hay là tiến thẳng đến gần nhất mảnh vỡ đạo trùng? Không chỉ là tiến thẳng, mà còn phải dùng tốc độ nhanh nhất. Hy vọng chúng ta có thể tới đó trước khi mảnh vỡ đạo trùng hiện ra dị tượng. Cát Đông Húc không chút suy nghĩ đáp. Nói xong, Cát Đông Húc triệu hồi chim đại bàng thiên thi, sau đó kéo Liễu Linh lên cùng. Ngươi chỉ huy đại bàng, ta sẽ xem thử trương bồi trên người có vật gì tốt. Tiện thể đem vạn diễm hỏa cầm tháp của hắn đi tế luyện. Pháp bảo này thực sự rất lợi hại, lại rất thích hợp để ta sử dụng. Cát Đông Húc nói. Được rồi, đại ca Cát Đông Húc nói. Liễu Linh gật đầu, rồi chỉ rõ phương hướng cho chim đại bàng thiên thi. Chim đại bàng thiên thi nhận lệnh, dương cánh bay lên, nên đón gió mạnh và không gian biến động, lao vút về phía trước. Tuy tốc độ nhanh, nhưng so với khi phi hành trong cửu thiên giới thì chậm hơn rất nhiều, lại còn cực kỳ tốn sức. May mắn thay, chim đại bàng bản thân là hậu duệ của thượng cổ hung cầm, khi lực bành trướng, thể phách cường hãn, một đường bay lượn so với những người khác, nó chiếm ưu thế rất lớn. Hơn nữa, có Cát Đông Húc là chủ nhân, nó chỉ cần bay lượn mà không phải lo lắng về mệt nhọc hay phải đối phó với địch nhân. Nếu là tiên nhân khác, khi vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, họ có thể cũng không dám bay như vậy, ít nhất phải dừng lại nghỉ ngơi sau một đoạn đường. Chim đại bàng bay nhanh, Liễu Linh mắt không rời cảnh vật xung quanh, cảnh giác chỉ đường cho chim đại bàng. Cát Đông Húc thì ngồi xếp bằng trên lưng chim đại bàng, một tay nâng vạn diễm hỏa cầm tháp, không ngừng đánh vào các phù văn cấm chế thuộc về hắn. Hắn nắm chặt thời gian để tế luyện tháp vạn diễm hỏa cầm có 4 tầng, trong khi tay kia cầm một cây thất bảo huyết sâm. Cây này lớn như cánh tay người, dưới gốc mọc ra 7 đầu giống như những sợi rễ tay nhỏ, toàn thân phát ra ánh sáng hồng quang, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc và sức mạnh bành trướng của tiên dược. Thỉnh thoảng hắn lại cắn một miếng. Tiên dược này có tên là thất bảo huyết sâm, có công dụng kỳ diệu giống như huyết linh chi, dược hiệu tương đương với thập nhị phẩm huyết linh chi, nhưng dược lực của nó mạnh mẽ hơn, chỉ có chân tiên mới dám trực tiếp sử dụng. Cây thất bảo huyết sâm này là do Trương Bồi lấy được trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Để cướp được cây thất bảo huyết sâm này, Trương Bồi đã bỏ ra không ít công sức. Tuy nhiên, vì dược lực của thất bảo huyết sâm quá mạnh mẽ và bạo liệt, Trương Bồi không dám sử dụng ngay lập tức, mà dự định sẽ chờ đến khi bước vào chân tiên chí đạo rồi mới dùng. Nhưng không ngờ, cuối cùng cây thất bảo huyết sâm lại rơi vào tay Cát Đông Húc. Dù vậy, dược lực của cây thất bảo huyết sâm quá mạnh mẽ và tàn bạo, nên dù Cát Đông Húc có sử dụng cũng phải luyện hóa một thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng cây thứ hai. Nhưng hiệu quả thật sự rõ rệt, Cát Đông Húc cảm nhận được tiên lực không ngừng tăng trưởng, thể phách cũng mạnh lên, huyết khí càng thêm bành trướng hùng hồn. Sau khoảng 10 ngày, Cát Đông Húc cuối cùng hoàn toàn luyện hóa vạn diễm hỏa cầm tháp, còn cây thất bảo huyết sâm cũng đã hoàn toàn được tiêu hóa. Vẫn là không có đột phá đến tiên anh trung kỳ, cũng không thấy dấu hiệu đạt tới pháp thân cảnh trung kỳ à. Mười tôn tiên anh bất diệt đế thể, dù mạnh mẽ nhưng cũng như cái hang không đáy vậy. May mà lần này có tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, có thật nhiều cơ duyên, nếu không ở bên ngoài, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đủ tài nguyên để đột phá. Cảm nhận được dược lực của thất bảo huyết sâm đã hóa thành tiên lực và huyết khí bành trướng, nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá, Cát Đông Húc không khỏi cảm khái. Đại ca, nếu không phải ngươi đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng trước đó thì sao? Liễu Linh lên tiếng. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc sau khi dùng xong một cây thập nhị phẩm thất bảo huyết sâm, sắc mặt không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nàng do dự một chút rồi lên tiếng, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia lo lắng. Với xuất thân của Liễu Linh, hiện tại nàng cũng khó lòng tưởng tượng được gia tộc hay môn phái nào có thể chịu đựng nổi một người như Cát Đông Húc. Với tu vi như vậy, nàng cũng không thể hình dung được Cát Đông Húc trong tương lai sẽ phải cướp đoạt bao nhiêu cơ duyên mới có thể đạt được thành tựu đạo tiên. Cát Đông Húc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, đừng lo, ta đã có tính toán trong lòng. Lần này đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đối với ta mà nói, quan trọng nhất không phải là đoạt lấy mảnh vỡ đạo chủng, mà là đột phá cảnh giới, đạt được thành tựu chân tiên. Trong mắt hắn lóe lên một tia phức tạp, đầy cảm xúc. Liễu Linh giật mình, trong lòng run lên, lập tức nói, đại ca, với thiên phú của huynh, thành tựu chân tiên chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đạo tiên mới là điều đáng lo. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt rực lên một niềm khát khao mãnh liệt. Đúng vậy, chân tiên không phải vấn đề, nhưng đối với ta, nếu chỉ làm từng bước một thì thời gian sẽ quá dài, ta nhất định phải đạt được chân tiên trong vòng 100 năm. Trong ánh mắt hắn lộ ra một nỗi niềm không thể xóa nhòa. Vì sao? Liễu Linh hỏi, giọng run run. Cát Đông Húc nhìn nàng, tâm sự tràn đầy, ta muốn tìm lại người mà ta yêu nhất cùng con của ta, nhưng nếu không có tu vi chân tiên, ta căn bản không có cách nào làm được. Liễu Linh không kìm nổi, nắm chặt tay hắn, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào nói, ta sẽ theo đại ca, ta sẽ cùng huynh đi. Dù không phải huynh muội ruột thịt, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự bi thương và tưởng niệm phát ra từ sâu trong linh hồn của Cách Đông Húc. Tạ ơn, nhưng ngươi ở lại Viêm Châu đã giúp ta rất nhiều. Thiên Ma Phủ và nhóm chị dâu của ngươi, căn cơ vẫn còn quá nhỏ bé, bọn họ cần thời gian để trưởng thành, Cát Đồng Húc nói. Liễu Linh chấn động trong lòng, rất nhanh sau đó, nàng kiên định đáp lại. Đại ca, người yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, Thiên Ma Phủ vẫn tồn tại. Với thực lực hiện tại của ngươi, ta không thể yên tâm. Trừ khi ngươi dung hợp tất cả đạo trùng mảnh vỡ mà Liễu Liệt lão tổ để lại tại nơi này, thậm chí là mảnh vỡ đạo trùng của Tỉnh Cự lão tổ, lúc đó ta mới thật sự yên tâm. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ta là Liễu Liệt lão tổ đích truyền huyết mạch hậu duệ. Một khi ta dung hợp hoàn toàn đạo chủ mảnh vỡ mà Liễu Liệt lão tổ lưu lại nơi này, trong tương lai không lâu, ta sẽ có khả năng rất lớn đạt được thành tựu đạo tiên. Nếu như không thể, thì rõ ràng ta không phải là người có duyên thành đạo tiên. Cho dù có được mảnh vỡ đạo chủ của Tình Cự lão tổ, cũng chỉ là uổng phí cơ duyên mà thôi. Liễu Linh nghe Cát Đông Húc nói vậy, một mặt kiên quyết trả lời, nhưng trong lòng lại không giấu nổi cảm động. Hiện tại nói về mảnh vỡ đạo chủ của Tình Cự lão tổ còn quá sớm, quan trọng bây giờ là tìm cho được mảnh vỡ đạo chủ của Liễu Liệt lão tổ. Ngươi phải cẩn thận cảm ứng, đừng để mắc phải sai lầm. Cát Đồng Húc khoát tay, nói, ừm. Liễu Linh gật đầu, sau đó chìm vào tâm thần, vừa tinh tế cảm ứng, vừa tiếp tục chỉ dẫn phương hướng cho Cát Đồng Húc. Hai ngày sau, bốn phía xuất hiện rõ ràng khí tức giết chóc tàn bạo, không gian bắt đầu dao động dữ dội. Thỉnh thoảng, những cơn phong bạo không gian gào thét đi qua, những người thực lực yếu hơn không thể tránh kịp, bị những cơn phong bạo này xoắn thành huyết nhục vụn, một mạng sống tan biến. Trên mặt đất, cảnh tượng chiến đấu thượng cổ còn sót lại vô cùng khốc liệt. Khắp nơi có thể thấy những ngọn núi cự đại bị bẻ gãy, những vết nứt sâu to lớn hình thành bởi lực lượng cường đại, cả một vùng đất rộng lớn bị đánh nứt tạo thành những chiến hào vạn trượng. Bên cạnh đó còn có vô số thượng cổ hung cầm, kỳ thú, chân ma, ma vương và những cường giả đã qua đời, tinh huyết, tinh khí của họ hòa vào núi non sông ngòi, tạo nên một bức tranh hoang tàn hung vĩ. Những cường giả này di hài cùng tinh huyết, tinh khí đã biến thành núi non sông ngòi, tạo thành tiên linh khí chảy xuôi khắp nơi. Nơi nào cũng có thể thấy linh thảo, tiên dược mọc lên. Nơi đây, khí tức giết chóc đậm đặc cùng tiên linh khí đồng thời tồn tại. Chiến trường thê thảm, phế tích, thi cốt vương vãi, tiên sơn linh mạch cùng linh thảo tiên dược cùng hiện diện. Đây là một nơi đầy hiểm nguy, nhưng cũng chứa đựng vô vàn cơ duyên, một địa phương đặc biệt. Mặt đất và không trung đều có sự xuất hiện của tiên nhân ngoại lai cùng bản thổ tiên nhân, số lượng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều có thể thấy cảnh tượng tranh đấu, chém giết. Có người tranh đoạt thiên tài địa bảo, có người thì là thổ dân tiên nhân. Nhìn thấy ngoại lai tiên nhân, trong lòng tràn đầy sát lục. Chim đại bàng trên không phát ra âm sát khí tức tử vong ngập trời, khiến cả ngoại lai tiên nhân lẫn thổ dân tiên nhân đều sinh lòng kiên kỵ, không muốn cùng nó đối đầu hay để hai bên xảy ra xung đột. Tuy nhiên, Cát Đông Húc và Liễu Linh lúc này chỉ chuyên tâm vào mảnh vụn đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, họ không hề có tâm tư tranh đoạt thiên tài địa bảo với người khác. Nếu không, dù cho họ có kinh rẻ, cũng khó tránh khỏi việc xảy ra chiến đấu. Xem ra chúng ta càng ngày càng gần khu vực trung tâm chiến trường thượng cổ. Cát Đồng Húc quan sát phía dưới, nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Khu vực trung tâm của thượng cổ chiến trường chính là nơi thiên tài địa bảo và mảnh vụn đạo trùng xuất hiện nhiều nhất, đồng thời cũng là nơi cường giả tụ tập tranh đoạt và chém giết kịch liệt nhất. Mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ nếu nằm ở dải đất trung tâm, thì đối với Cát Đông Húc và Liễu Linh mà nói, đó chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Đúng vậy, ta hình như cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nơi này chắc chắn là một vùng mà lão tổ đã từng chiến đấu qua. Liễu Linh gật đầu, do dự một chút rồi tiếp tục. Đại ca, ngươi có nhận thấy gần đây có một số người nhìn chúng ta với ánh mắt không đúng không? Kể từ khi Liễu Linh dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, mặc dù nàng không hề đột phá một cảnh giới nhỏ, nhưng có rất nhiều thay đổi khó có thể diễn tả bằng lời. Ví dụ như cảm ứng đối với biến hóa của khí cơ thiên địa, sự hiểu biết và thao túng hỏa diễm, hay khả năng quan sát nhạy bén. Những biến hóa ấy tựa như một đứa trẻ đột nhiên gặp phải khó khăn trong cuộc sống, mặc dù thể chất và lực lượng không thay đổi mấy, nhưng tâm trí lại trở nên già dặn hơn, đáng ghét. Quả thật là dục tốc bất đạt, dù cẩn thận đến mấy cũng không thể tránh khỏi sơ sót. Ta phải nghĩ đến việc dù bọn họ không chiếm được mảnh vỡ đạo trùng, cũng sẽ tìm cách ngăn cản chúng ta đạt được. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức thu hồi chim đại bảng thiên thi, sau đó mang theo Liễu Linh định hạ xuống một vùng núi non trùng điệp. Trong không gian hỗn loạn của Tiệp Tiên Tiểu Thiên thế giới, nếu bọn họ rơi xuống những vùng núi này và cố gắng ẩn giấu khí tức, thì người khác sẽ rất khó tìm thấy tung tích của họ. Nhưng Cát Đông Húc và Liễu Linh còn chưa kịp rơi xuống, phía trước đã xuất hiện một đạo hồng quang như sao băng lao tới. Bên trái cũng có một đạo hồng quang tương tự vọt tới. Hai đạo hồng quang này không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn mang theo khí thế mạnh mẽ như sóng thần cuồn cuộn, khiến cho những người đi đường phải vội vàng tránh né, không dám ngăn cản bọn họ. Thậm chí, ngay cả những thổ dân tiên nhân, những kẻ có tính cách tàn bạo cũng không dám đối đầu, chính là Tình Phong và Thất Hỏa, bọn họ sao lại cùng nhau vây công chúng ta? Liễu Linh nhận ra hai bóng người trong hồng quang, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đúng là Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe đã tiết lộ tin tức ra ngoài, nếu không, Tình Phong và Tất Hỏa với thân phận của họ sao lại biết được để cố ý đến vây công chúng ta? Kết Đồng Húc lạnh lùng nói, sát khí trong mắt lóe lên, tiên lực trong cơ thể bắt đầu dâng trào. Liễu Linh, ngươi là đồng tộc của ta, chỉ cần ngươi theo ta, ta không chỉ có thể bảo vệ tính mạng ngươi, mà ta cũng sẽ không đoạt lấy mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, Tình Túc bộ Tình Cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, ta không cần. Ngay khi Kết Đồng Húc vừa dứt lời, một đạo hồng quang đã lao tới cách đó mấy chục dặm, rồi lơ lửng giữa không trung, lộ ra hình dáng một nam tử tóc đỏ, chính là Tỉnh Phong, xếp hạng thứ 10 trong thiên cường bảng. Hừ, Tỉnh Phong, lời này của ngươi chỉ có thể lừa được đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Ngươi là hậu duệ của Chu Tước huyết mạch, có mảnh vỡ đạo chủng của Chu Tước cung đạo tin lão tổ, dù có bao nhiêu mảnh vỡ đi nữa, ngươi cũng không thể từ chối. Tuy nhiên, ngươi có sẵn sàng nhường lại không? Chỉ cần ngươi dung hợp một hai mảnh vỡ đạo chủng, ngươi sẽ có thể cảm ứng được các mảnh vỡ đạo chủng khác của Chu Tước cung đạo tin lão tổ, mà ngươi đầu tiên sẽ muốn giết chính là Liễu Linh. Tất Hỏa cười lạnh nói, Tất Hỏa, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, lãnh huyết vô tình sao? Ngay cả tình thân cũng không mà sao? Tỉnh Phong sắc mặt thay đổi đột ngột, đôi mắt phun ra lửa, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một con chim nhỏ màu đỏ, cánh chim rực lửa bùng lên, tỏa ra một nhiệt độ khủng khiếp. Trong lúc đại cơ duyên như vậy, huynh muội có thể trở mặt thành thù, huống hồ gì các người không biết rõ mối quan hệ huyết thống của mình xa đến mức nào. Những lời dối trá này, Tình Phong, ngươi hãy tự mình tiếp nhận đi. Tất Hỏa không khách khí chút nào mà châm chọc. Nói xong, hắn không đợi Tình Phong phản bác, lại quay sang Liễu Linh mà nói, Liễu Linh, ta thì khác, ta là hậu duệ của Tất Phương bộ tộc, và với các ngươi Chu Tước chỉ là những kẻ cùng chung huyết mạch của loài hỏa tầm, nhưng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Ta đã nhận được mảnh vỡ đạo trùng từ một đạo tin lão tổ Chu Tước cung là đủ rồi, thêm nữa ta cũng không thể dung hợp được. Hơn nữa, giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ, nên ta cũng không thể cảm ứng được các mảnh vỡ đạo trùng khác của lão tổ Chu Tước cung. Tuy nhiên, ta sẽ tôn trọng ngươi, không đi quá giới hạn. Vì vậy, ngươi đi theo ta sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, và còn có thể thu thập được nhiều mảnh vỡ đạo trùng hơn. Đây chính là một sự liên kết đôi bên cùng có lợi. Các ngươi nói nhiều lại chẳng có ích gì. Nghe nói tiểu tử bên cạnh Liễu Linh cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ duyên của mình để giúp Liễu Linh, mà thực lực của hắn cũng không phải tầm thường, chỉ cần có hắn ở bên, các ngươi cho rằng Liễu Linh sẽ đi theo những người khác sao? Tỉnh Phong vừa dứt lời, một tiếng cười khinh thường từ đằng xa vang lên như tiếng sấm dậy, theo đó mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Một người già mặc áo đỏ, thân hình cao lớn như ngọn núi, bước đi khiến đất trời rung chuyển, mặt đất nứt toác, từng tòa gò núi không chịu nổi bước chân của hắn lần lượt sụp đổ. Dù hắn chưa đến gần, khi thế khủng khiếp đã khiến cả khu vực này ngàn vạn sinh linh phải run sợ, mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh toát, ánh mắt đầy sự kinh hoàng. Xếp hạng thứ 2 Chu Yếm huyết mạch hậu duệ, Chu Nanh, một người kinh hãi thốt lên. Chu Yếm là một trong 4 hùng thú nổi danh từ thời thượng cổ, truyền thuyết kể rằng tổ tiên của Chu Yếm còn tàn ác hơn cả Thao Thiết, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Và thời kỳ thượng cổ, chỉ trừ Chu Tước, một đạo chủ vô cùng lợi hại, các đạo chủ khác đều không dám tùy tiện động đến Chu Yếm. Chu Nanh, hậu duệ của Chu Yếm, kế thừa được sự tàn bạo và mạnh mẽ của tổ tiên. Từ khi bước vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, hắn đã trực tiếp sử dụng hình thể khổng lồ hùng vĩ của mình để đi lại giữa sông núi. Khác hẳn với những hậu duệ hung cầm kỳ thú khác, thường vẫn giữ hình người để hoạt động trong tiểu thiên thế giới. Nhân tộc sinh ra trong muôn loài, vốn là giống tộc khôn ngoan nhất, đã vươn lên mạnh mẽ từ thời kỳ thượng cổ và cuối cùng trở thành chủng tộc bá chủ của cửu thiên giới, không một tộc nào có thể lay chuyển được. Nhân tộc đồng đảo, phân bố rộng khắp cửu thiên giới, là chủng tộc đông đúc nhất. Hơn nữa, mặc dù thân thể nhân tộc nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế cấu tạo của họ lại là hoàn hảo nhất để tu hành, giúp họ dễ dàng nhìn thấy một tia thiên đạo huyền bí, điều mà các tộc yêu thú khó có thể đạt được. Khi các yêu tộc tu hành đến một trình độ nhất định, bọn họ có thể biến hóa thành hình dáng nhân loại, không phải là do yêu thuật huyễn hóa, mà là sự biến hóa thực sự của thân thể. Đây là thuộc tính trời sinh của bọn họ, giống như một loại tiến hóa, nhưng cũng như là quy luật vạn vật, nơi mà nhân tộc là nguồn gốc. Chính vì vậy, khi các yêu tộc hành tẩu trong thế gian, họ thường mang hình dáng của nhân tộc để dễ dàng giao tiếp, hoặc là bảo lưu một chút đặc điểm của bản tộc dưới hình dáng nửa người nửa yêu. Chu Nanh, Cát Đồng Húc ánh mắt đột nhiên co lại, lộ ra vẻ sắc bén và ngưng trọng, trong lòng trào dâng một cơn chiến ý mãnh liệt. Từ ngày môn hộ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới được mở ra, 10 đại cường giả mỗi người một phương, trấn áp tứ phương, giống như những đế vương nhìn quanh sinh linh, ngạo nghễ bước vào thông đạo, Trong lòng các đồng húc vẫn luôn có một niệm muốn thử sức với bọn họ, để xem bọn họ và cũng là để xem bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, hắn là người cẩn trọng và ẩn nhẫn, tuyệt không vì phút chốc xung động mà chủ động tìm đến bọn họ để giao chiến, nhưng hiện tại có vẻ như hắn không thể tránh khỏi. Ha, chú Nanh, người nói không sai, nếu kẻ này không đi, chúng ta lại nói tiếp cũng không có ích gì. Tất Hỏa nghe vậy không những không tức giận mà còn bật cười ha ha. Đúng vậy, trước tiên giải quyết kẻ này rồi ba chúng ta lại tranh đoạt cũng không muộn. Tỉnh Phong phụ họa theo, ánh mắt của hắn như lửa nhìn về phía Cát Đồng Húc, lộ rõ sát khí không hề che giấu. Tiểu tử, ngươi là tự chọn đường rút lui hay là chờ chúng ta ra tay trấn áp ngươi? Chu Nanh thấy Tất Hỏa và Tỉnh Phong đều tán thành quan điểm của mình, hắn mở miệng lộ ra hàm răng trắng như ngọc, sắc bén như mâu, đôi mắt sáng lên như chớp, mang theo khí thế vương giả, như thể sinh tử đều nằm trong tay hắn. Trước đây không lâu, có ba người cũng đã từng nói với ta như vậy, cuối cùng hai người phải xám xịt bỏ chạy, một người bị ta trấn sát. Cát Đồng Húc ngạo nghễ đáp lại, trong mắt chiến ý càng thêm sắc bén. Ha ha, ngươi nói là Xích Viêm Tử, Ứng Khỏe và Trương Bội ba người sao? Bọn họ có tư cách nào mà cùng bản gia so sánh? Chu Nanh cười điên cuồng, mái tóc bạc của hắn vũ lên như những lưỡi kiếm bay trong không khí, tỏa ra những tia hàn khí sắc lạnh. Bọn họ đúng là không xứng để so sánh với các ngươi, nhưng trong mắt bản tiên, ai dám động đến nghĩa muội của ta, ai dám cản trở cơ duyên của chúng ta, đều là một đám bình thường không đáng kể. Cát Đồng Húc giọng điệu lạnh lùng nói, nghe nói thân thể ngươi rất cường hãn, có thực lực pháp thân cảnh hậu kỳ, đúng là điều bản gia thích nhất. Hôm nay ta sẽ xem thử ngươi có thể giữ được khí thế cuồng ngạo như vậy không. Chu Nanh thấy Cát Đồng Húc đối diện với ba nhân vật mạnh mẽ mà vẫn không hề tỏ ra e sợ, đôi mắt hắn không giấu nổi vẻ hưng phấn, và trong đó cũng phát lên một chút thích thú. Chu Yếm trời sinh tính hiếu chiến, thân là hậu duệ của Chu Yếm huyết mạch, Chu Nanh cũng không ngoại lệ. Nói xong, Chu Nanh cười lại một tiếng, hai tay vươn ra, cánh tay như vượn giãn ra, cự trưởng nâng lên, mũ trảo như năm chiếc cự mâu che trời, gào thét vỡ ra bầu trời, cuốn theo trận cuồng phong dữ dội, đâm thẳng vào Cát Đồng Húc. Đến hay lắm. Cát Đồng Húc thấy vậy, tức giận gầm lên một tiếng, dãy núi rung chuyển, trong nháy mắt cánh tay hắn vươn ra cao như núi lớn, cơ bắp cuồn cuộn như dòng sông Trường Giang, giao long cuộn tròn, cự quyền nắm chặt lại, giống như một ngọn núi sắt âm âm nghiền ép lên bầu trời, đối đầu với cự trưởng của Chu Nanh. Cự quyền va chạm vào bầu trời, hỏa diễm lượn lờ, lôi điện lóe sáng, tiên lực trào lên, cường phong gào thét. Chu Yếm đứng thứ hai trong thiên cường bảng, không chỉ tiên lực bành trướng như biển cả, mà còn có thân thể mạnh mẽ như đá, lực lượng có thể bạt ngàn núi non. Cát Đồng Húc đối mặt với hắn, nào dám chỉ sử dụng lực lượng thuần nhục thân để đối kháng. Ngay từ đầu, hắn đã điều động một phần tiên lực hòa hợp cùng lực lượng cơ thể. Oanh, một tiếng nổ vang dội, cự quyền va chạm với ngũ trảo, như ngọn núi lớn đập vào năm tòa núi cự phong, đất rung núi chuyển, lực trùng kích tạo ra cuồng phong mạnh mẽ, cuốn đi không biết bao nhiêu cột cây lớn, cát bay đá chạy. Ngay cả những tiên nhân yếu hơn cũng không thể đứng vững, phải dồn dập rút lui, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Một kích này không phải là trận chiến giữa các tiên anh cấp tiên nhân, mà là hai vị chân tiên đang chém giết lẫn nhau. Chu Nanh có chút lay động thân thể, lùi lại nửa bước, dẫm vỡ một tòa núi nhỏ, trong khi Cát Đồng Húc tiếp tục lùi lại bảy bước dài, liên tiếp dẫm vỡ hai ngọn núi, làm đất đai nứt ra mới đứng vững được. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không chỉ khu vực này mà cả những sinh linh mạnh mẽ xung quanh, ngay cả Tỉnh Phong và Tất Hỏa cũng đều bất giác co lại con ngươi, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Về đơn thuần sức mạnh, không có phép thuật huyền diệu nào có thể so sánh, Chu Nanh chắc chắn đứng đầu trong thiên cường bảng. Trong số 10 đại cường giả, chỉ có Tan Diễm, hậu duệ của Tan Nghề, và Quỳ Hống, hậu duệ của Quỳ Ngưu mới có thể chống lại Chu Nanh, những người còn lại rất khó mà dùng lực lượng cường đối cường với hắn. Tuy nhiên, vừa rồi Liễu Linh, vị huynh đệ không hề kinh nghiệm này, đã đối đầu trực diện với Chu Nanh trong một chiêu, dù có phần thất thế, nhưng điều này đã khiến Tỉnh Phong và Tất Hỏa phải hoàn toàn thu lại vẻ khinh thường. Phải biết rằng đối phương vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ và còn có rất nhiều không gian để trưởng thành, một khi trưởng thành, chỉ sợ tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này hắn sẽ trở thành một tồn tại vô địch. Điều này khác biệt với họ, những người đã ở tiên anh hậu kỳ và không có nhiều không gian để phát triển thêm, trừ khi họ dung hợp đạo trùng mảnh vỡ để đột phá cực hạn cảnh giới. Đương nhiên, Tỉnh Phong và Tất Hỏa vẫn chưa biết rằng thực lực của Cát Đồng Húc tại pháp thân cảnh kỳ thật chỉ mới là sơ kỳ, và lần này từ phủ tiên anh cũng chỉ sử dụng 6 tôn, 4 tôn còn lại chưa được dùng tới. Nếu không, có lẽ bọn họ sẽ phải kinh hãi mà nhảy dựng lên. Dĩ nhiên, Chu Nanh cũng không vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Cát Đồng Húc bên ngoài thì giữ vẻ trầm tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại không khỏi giật mình khi nhìn thấy khi môn hộ mở ra, Chu Nanh thực sự chưa bộc lộ hết được bao nhiêu thực lực. Có thể thấy trong những năm qua hắn cũng đã thu được không ít chỗ tốt. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, trách không được Xích Viêm Tử, Ứng Khỏe và Trường Bồi ba người liên thủ mà cũng không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải bản gia, hôm nay nhất định phải chết tại đây. Chu Nanh có chút giật mình trước sự cường đại của Cát Đông Húc, nhưng hắn chỉ dùng 7 phần lực lượng đã chiếm được thượng phong. Sự giật mình chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi sau đó là sát ý càng thêm đậm. Vừa dứt lời, Chu Nanh bước lên, tay vươn ra, giơ cự trường lên, liên tiếp đập mạnh về phía Cát Đông Húc, như thể muốn xé toạc bầu trời. Cẩn thận, đừng có nói mạnh miệng rồi đau đầu lưỡi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, cũng bước lên, nắm chặt chiếc thiết quyền khổng lồ, đón đỡ cự trưởng đang lao tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Cự trưởng và cự quyền liên tục giao kích, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thân thể khổng lồ của bọn họ không biết đã đụng độ bao nhiêu ngọn núi, những bước chân khổng lồ dẫm xuống mặt đất, tạo ra những vết nứt như hồng câu. Thời gian trôi qua, hai người không biết đã giao chiến bao nhiêu quyền trưởng, mà đất xung quanh đầy những vết nứt và hỗn loạn, cảnh tượng thảm liệt. Cát Đông Húc vẫn rơi vào thế hạ phòng, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu thua trận hay thương tích nào. Chu Nanh là nhân vật bậc nào? Đừng nói lần này trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, hắn là một trong những cường giả đứng đầu, mà ngay cả tại Cửu Thiên giới, hắn cũng đã từng trấn áp qua vài vị chân tiên. Những gia tộc cổ xưa hay môn phái, dù là chân tiên cũng khó mà lọt vào mắt hắn. Không ngờ lần này, trước mắt bao người, lại có một tên hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch mà không thể bị trấn áp. Thực ra, không phải là không thể trấn áp, mà là liên tục công kích mà vẫn không thể hạ gục được. Chu Nanh không khỏi càng đánh càng tức giận, sức mạnh của hắn cũng không ngừng tăng lên, lông tóc dựng đứng như những mũi màu sắc bén. Nhưng dù Chu Nanh càng lúc càng mạnh mẽ, Cát Đông Húc cũng không hề kém cạnh. Chỉ có điều, Chu Nanh dù sao cũng có cảnh giới cao hơn Cát Đông Húc hai bậc, lại là dị chủng trời sinh, thể phách cường hãn, lực lượng có thể bạt núi non, là thiên chi kiêu tử của thế hệ tuổi trẻ Viêm Châu. Dù Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh và tu luyện được bất diệt đế thể, chỉ dựa vào thực lực cá nhân để đối đầu trực diện với hắn vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại có sinh tử quyết và bí thuật bất diệt, vì vậy dù Chu Nanh có thực lực mạnh hơn hắn, nhưng muốn trấn áp hắn thì quả là điều không thể. Còn về việc trấn giết, đó càng không thể nào xảy ra. Ngươi thật sự đã khiến ta nổi giận, Chu Nanh gầm lên, một trường đánh bật Cát Đông Húc, rồi trong tay hắn hỏa mang lóe lên, xuất hiện một cây hỏa diễm chiến mâu to lớn, chiến mâu sắc bén vô cùng, ngọn lửa liệt diễm bừng bừng cháy. Chu Nanh tay cầm hỏa diễm cự mâu, đột nhiên lao tới hướng Cát Đông Húc. Không chỉ ngọn lửa cháy bùng lên ngập trời, mà sức mạnh của nó cũng vô cùng cường mãnh, dường như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Khi mọi người thấy Cát Đông Húc phải đối mặt với liệt diễm chiến mâu của Chu Nanh, họ không khỏi hoảng hốt, kinh ngạc, thật không dám tưởng tượng, lần này tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới lại có thể gặp phải một nhân vật lợi hại như vậy. Ngươi thật khiến ta nổi giận rồi, Cát Đông Húc gầm lên, trong tay kim quang bùng lên, lập tức xuất hiện một thanh kim long cự kiếm. Kim long cự kiếm vung lên, hoành không bổ về phía mũi liệt diễm chiến mâu. Ta cái này, liệt diễm chiến mâu chính là thần binh mà gia tổ năm xưa dùng khi đánh trận Viêm Châu, nặng tựa như cự sơn, người xào có thể đỡ nổi. Chu Nanh cười lạnh, lộ vẻ dữ tợn, tiếng cười vang vọng trong không trung. Cũng một tiếng vàng thật lớn, kim long cự kiếm mạnh mẽ bổ vào liệt diễm chiến mâu, một đàn ánh lửa chói mắt bùng nổ ra, giống như hai ngọn núi lửa đột ngột đụng vào nhau. Không như tưởng tượng, kim long cự kiếm không bị đánh bể, cũng không như dự đoán, Cát Đông Húc bị đánh lùi. Ngược lại, sau một kích này, Cát Đông Húc còn lật ngược được một chút thế cục. Dù vậy, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong. Dù vậy, cả thiên địa chỉ trong một khoảnh khắc bỗng dưng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể ngờ rằng Chu Nanh đã tế xuất thần binh, nhưng không những không thể mở rộng ưu thế, mà ngược lại còn bị Cát Đông Húc lật ngược lại cục diện. Bọn họ sao biết được Cát Đông Húc trong tay kim long cự kiếm chính là có khí linh đạo bảo. Không chỉ bản thân kiếm này cực kỳ nặng nề, mà một kích này tiểu kim cũng phát ra lực lượng. Nếu không phải Chu Nanh thực sự cường đại, với sức mạnh gần như toàn lực của Cát Đông Húc trong trận chiến này, mà còn có sự khép lại lực lượng tiểu kim, thử hỏi có mấy ai có thể ngăn cản được. Chu Nanh thật đúng là cường đại, Cát Đông Húc thầm nghĩ trong lòng. Ta hiện tại cũng chỉ mới thừa hưởng lực lượng tiên anh từ Hỗn Độn Cung mà chưa vận dụng hết. Tiểu kim lực lượng dù đã được sử dụng nhưng vẫn hơi kém Chu Nanh một chút. Một khi hắn thôi động phản tố huyết mạch, chỉ sợ dù ta vận dụng toàn bộ Hỗn Độn Cung tiên anh lực lượng thì vẫn sẽ kém hắn. May mà ta còn có sư phụ giúp đỡ, Mà Lời không nhúc nhích, nếu không với sự canh chừng của Tỉnh Phong và Tất Hỏa, lần này muốn mang Liễu Linh chạy thoát, chỉ cần một sơ suất, nói không chừng cả thiên thi cũng sẽ phải bỏ mạng. Cát Đông Húc trong lòng giật mình, nhưng Chu Nanh cũng không kém phần giật mình. Cây liệt diễm chiến mâu này vốn là thần binh mà tổ phụ hắn trước kia đã từng sử dụng. Lần này khi vào đây, hắn còn cố ý gia trì thêm lực cho lối đi nhỏ, uy mãnh nặng nề vô cùng. Cộng thêm với sức mạnh trời sinh của hắn và tiên lực bành trướng, Hắn tự tin rằng một môn này ra, Cát Đồng Húc dù có dám đối mặt với hắn trong một trận chiến cứng đối cứng thì cũng phải chịu một ít vết thương. Tuy nhiên, kết quả lại không như hắn tưởng, không những không thể làm đối phương bị thương, mà trái lại, hai cánh tay của hắn lại có chút run rẩy, hô khẩu còn cảm thấy đau nhức. Xem ra kẻ này, cho dù ta thôi động phản tổ huyết mạch, cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Chu Nanh thu hồi chiến mâu, không vội vàng đâm ra, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc vô cùng ngưng trọng. Đến lúc này, hắn mới thật sự coi Cát Đồng Húc là một nhân vật có tư cách đứng trong hàng thập cường. Chỉ có những kẻ có tư cách này mới làm cho hắn động đến phản tổ huyết mạch. Tuy nhiên, mặc dù Chu Nanh là người trời sinh tính hiếu chiến, hắn cũng không ngu ngốc. Với Tỉnh Phong và Tất Hòa đang đứng bên cạnh, nếu hắn tiếp tục thôi động phản tổ huyết mạch để giao chiến với Cát Đồng Húc, chỉ e hai người đó sẽ nhân cơ hội thu lợi. Vì vậy, sau khi thu hồi chiến mâu, Chu Nanh liền cười lạnh nói: "Thế nào, hai vị, hẳn là các ngươi còn muốn chờ ta trấn áp kẻ này rồi đem Liễu Linh dâng lên cho các ngươi sao? Hắc hắc, Chu huynh thần dũng, ta tự thấy không bằng, đành phải sống chết mặc bầy, miễn cho bâu xấu." Tất Hòa đáp: "Đã vậy, Tất Hòa huynh đã tự thừa nhận không bằng, vậy còn ở lại đây làm gì, chi bằng trực tiếp lui ra ngoài cho xong." Chu Nanh một chút cũng không nể mặt Tất Hòa: "Chu huynh, đây là trò đùa lớn rồi, chúng ta tiến tới là để lấy đạo trùng mảnh vỡ, sao lại có thể rời khỏi đạo lý?" Tất Hòa nói, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng: "Đã vậy, giờ cũng đến lúc hai vị phải ra tay." Chu Nanh lạnh lùng đáp. Tất Hòa và Tình Phong nhìn nhau một cái, không nói thêm lời thừa thãi, lập tức hiển lộ bản thể. Tất Hòa hóa thành một con hạc trắng, nhưng chỉ có một chân, toàn thân bùng lên ngọn lửa màu xanh lam. Tình Phong thì biến hóa thành một con chim nhỏ màu đỏ, nhưng liệt diễm bùng phát dữ dội, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa diễm hung cầm, che khuất bầu trời, giết. Tất Hòa và Tình Phong vừa biến hóa thành bản thể, chuẩn bị tấn công Cát Đồng Húc bằng sức mạnh đối chọi, thì đột nhiên Cát Đồng Húc và Liễu Linh cùng lúc gầm lên một tiếng vang dội. Một người tế ra Kim Ô Hỏa Vũ, một người tế ra Chu Tước Hỏa Vũ, màu vàng đỏ lên. Hai hỏa vũ lần này vừa phóng ra liền hòa hợp lại với nhau, biến thành một thanh kiếm lửa, một nửa thiêu đốt bằng kim sắc hỏa diễm, nửa còn lại thiêu đốt bằng hỏa diễm màu son, tỏa ra một nhiệt độ và lực lượng cuồng bạo. Cự kiếm vung lên xé rách bầu trời, như một tia chớp hướng về phía Tỉnh Phong mà chém tới. Gần như cùng lúc, mấy chục luồng âm khí lạnh lẽo, cường đại tử khí bỗng nhiên bùng lên, cuồn cuộn càn quét qua phiến thiên địa này, khiến cho không gian xung quanh lập tức trở nên u ám như chín tầng u minh. Mấy chục luồng tử khí này ngưng tụ thành một con minh long và năm chuôi hắc sắc cự kiếm. Con minh long màu đen vung lợi chảo lao xuống về phía Tỉnh Phong, khí tức lệ khí ngập trời. Năm chuôi hắc sắc cự kiếm như năm tia chớp màu đen cách ngang không trung, xé gió vạch thẳng về phía Tỉnh Phong. Chỉ trong một khoảnh khắc, Cát Đồng Húc không chỉ hợp lực với Liễu Linh thi triển Kim Ô và Chu Tước Hỏa Vũ, mà còn toàn bộ thiên thi đều được điều động đồng loạt hướng về phía Tỉnh Phong. Nhưng Tỉnh Phong lại đâu có ngờ rằng Cát Đồng Húc lại có hơn 60 đầu thiên thi, và không chỉ thế, hắn còn bất ngờ phóng thích toàn bộ, tất cả đều nhắm thẳng vào hắn. Dù Tỉnh Phong đứng trong hàng top 10 kim cường bảng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng khi đối mặt với Cát Đồng Húc cùng Liễu Linh lại thêm hơn 60 đầu thiên thi liên thủ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tê dại cả da đầu, vô ý thức hướng bên cạnh tránh né. Tỉnh Phong nhanh chóng né tránh sự hợp kích của Cát Đồng Húc và Liễu Linh, đồng thời phòng ngự mình lòng công kích. Lúc này Chu Tước Hỏa Vũ lập tức biến hóa, tạo ra 7 chuôi hỏa kiếm, 5 chuôi chặn lại những chuôi hắc sắc cự kiếm, còn 2 thanh thì bảo vệ quanh thân. Không được, kẻ này muốn phá vây. Chu Nanh và Tất Hỏa thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận hô lên. Chu Nanh giơ lên liệt diễm chiến mâu trong tay, hùng hằng ném về phía Cát Đồng Húc. Cây chiến mâu như một ngôi sao băng, vọt lên không trung, cuốn theo sóng lửa ngập trời, nhằm ám sát Cát Đồng Húc. Cùng lúc đó, Tất Hỏa kích động đôi cánh chim khổng lồ như thiểm điện màu lam, lao về phía Cát Đồng Húc, mỏ dài vươn ra, định tấn công mạnh vào lưng Cát Đồng Húc. Ngay lập tức, trên không trung xuất hiện vô số hỏa diễm kiếm lợi, gào thét lao về phía mục tiêu. Cát Đồng Húc từ lâu đã tính đến việc hai người sẽ ra tay, vì thế ngay khi Liễu Linh cùng hắn đứng trên lưng chim đại bàng, hắn nhanh chóng né qua thông đạo do Tỉnh Phong tạo ra, lực lao nhanh như chớp, đồng thời tế lên Kim Long Ấn và Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp. Kim Long Ấn biến hóa thành một tòa núi vàng vạn trượng, kim quang rực rỡ rơi xuống sau lưng Cát Đồng Húc, cản lại đường bay của liệt diễm chiến mâu. Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp bùng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, trên tháp khắc hình các thượng cổ hung cầm, mỗi một con đều như sống lại, từ thân tháp gào thét lao ra, đón lấy Tất Hỏa với mỏ dài, biến thành từng chuôi hỏa diễm lợi kiếm. Còn thiên thi trước đó đã được Cát Đồng Húc cho chim đại bàng bay nhanh qua, giờ đã được thu vào sau khi vượt qua Tỉnh Phong cùng Liễu Linh. Tỉnh Phong ba người đều là thập cường nhân vật, nếu thiên thi bị bỏ lại phía sau, chắc chắn sẽ bị bắt và diệt trừ. Cùng liệt diễn chiến mâu hung hãn đập vào vạn trượng núi vàng, phát ra kim quang chói mắt và hỏa hoa. Liệt Diễm Chiến Mâu bị cản lại, vạn trượng núi vàng lập tức thu nhỏ lại thành một tiểu kim ấn, như một đạo kim sắc lưu tinh lao vút về hướng Cát Đông Húc. Những thượng cổ hung cầm lao tới, ngăn chặn từng chuôi hòa diễm lợi kiếm, khiến ánh lửa rực lên rồi biến mất trên bầu trời. Truy, kẻ này tuyệt không thể tha. Chu Yếm giận dữ quát lên, tay cầm Liệt Diễm Chiến Mâu, thân thể cao lớn lao ra như núi lở, không biết dẫm đạp qua bao nhiêu gò núi, lại đụng phải bao nhiêu đại sơn. Truy, Tất Hỏa và Tình Phong phất cánh, nhanh như thiểm điện lao về phía Cát Đông Húc. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trên lưng chim đại bàng, Liễu Linh lo lắng và đau lòng hỏi thăm. Không có gì đâu, trận chiến vừa rồi thực sự đã rất thống khoái. Cát Đông Húc lau vết máu nơi khóe miệng, nhếch miệng cười nói, vừa rồi hắn đã phải phối hợp cùng Liễu Linh và Thiên Thi dùng một đòn sét đánh không kịp bưng tay đánh lui Tỉnh Phong. Sau đó hắn lại phân tâm cản trở sự tấn công của Chu Yếm và Tất Hỏa. Dù có 10 tôn tin anh và thân thể bất diệt đế thể, nhưng huyết khí trong người hắn vẫn dao động mạnh, toàn thân kinh mạch đau nhức, bị thương nhẹ. Đều tại ta, liên lụy đến đại ca. Nếu không phải vì ta, Liễu Linh thấy Cát Đông Húc còn mỉm cười, không khỏi nước mắt lưng tròng, một mặt tự trách, không có người, ta cũng không thể vào được nơi này. Lại nói, đại ca cũng không có chuyện gì đâu. Cát Đông Húc an ủi, rồi quay đầu nhìn về phía sau, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt lóe lên sát khí. Ba người này quả nhiên rất mạnh, nếu không nhờ tốc độ nhanh kinh người của đại bàng, hiện tại chúng ta e rằng đã bị chúng vây kín rồi. Nhưng chủ nhân, nơi này không gian phong bạo dày đặc, nếu bọn họ cứ kiên trì đuổi theo, một khi ta bị ảnh hưởng bởi phong bạo mà làm chậm tốc độ, chúng ta chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt kịp. Chim đại bàng lên tiếng, chưa dứt lời, trước mắt bầu trời vặn vẹo, ánh sáng loang loáng, các tia sáng chớp nhấp nháy, thỉnh thoảng lại xuất hiện những khe hở đen kịp, giống như bước vào một thế giới kỳ dị. Không chỉ vậy, những đám mây đen kịp còn ùn ùn kéo đến, cuồng phong gào thét. Đại bàng, ngươi thật là miệng quạ đen. Cát Đông Húc bất đắc dĩ cười nói, chủ nhân, có lẽ ngài nên lưu lại cùng bọn họ đối chiến một trận cho thỏa thích. Đại bàng đề nghị, ánh mắt lóe lên tia điện vàng, ba người bọn họ thực lực quá mạnh, nếu ta dẫn theo Tiểu Ngạc cùng bọn họ đối quyết tử chiến, chắc chắn sẽ có kẻ phải bỏ mạng. Sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội lật ngược tình thế, giết đến bọn họ phải bỏ chạy, cần gì phải tranh cái nhất thời này. Ngài cứ lo bay đi, ta sẽ liên thủ với Liễu Linh ngăn cản bọn họ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, vâng, chủ nhân. Chờ thêm vài năm nữa, chúng ta nhất định sẽ khiến bọn hắn sợ hãi đến tè ra quần, để trả thù cho mối hận ngày hôm nay. Đại bàng nghênh đón cơn phong bạo không gian, dương cánh bay lên cao. Ha ha, không gian phong bạo à? Các ngươi xem lần này sẽ trốn đi đâu? Chu Yếm cùng ba người thấy phía trước xuất hiện không gian phong bạo chắn đường, không khỏi đại hỉ, đồng loạt ra sức truy kích. Giết! Cát Đông Húc tức giận quát, Kim Long Ấn, Kim Ô Hỏa Vũ và Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp ba món pháp bảo đồng loạt được phóng ra. Liễu Linh cũng vận dụng Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Yếm cầm trong tay Liệt Diễm Chiến Mâu, toàn thân hừng hực liệt diễm, ánh sáng đỏ rực như một vị chiến thần cổ đại. Chờ đó, Chu Yếm đột nhiên phát lực, Liệt Diễm Chiến Mâu gào thét xuyên qua bầu trời, nhằm vào Cát Đông Húc mà bắn tới. Tỉnh Phong và Tất Hỏa cũng không ngoại lệ, hai người đồng thanh huýt một tiếng dài, ánh mắt đầy sát khí, mỗi người một bên lao nhanh về phía Cát Đông Húc. Sau đó họ đột nhiên nghiêng người trên không trung, cánh chim dựng lên như những thanh đao sắc bén, lao tới Cát Đông Húc với tốc độ nhanh chóng. Ngay lập tức, trên bầu trời hai thanh hỏa diễm cự đao như những ngọn núi lửa hung hăng bổ xuống từ hai bên, đồng thời thân thể Tỉnh Phong và Tất Hỏa vẫn tiếp tục lao lên, nhanh chóng tiến gần. Hiển nhiên cả hai đều nhận thức rõ thời cơ quý báu, do đó không sử dụng thần binh mà trực tiếp tấn công bằng sức mạnh cường đại của thân thể và tiên lực, thì triển ra uy lực có thể sánh ngang với thần binh và tiên pháp. Cùng cùng cùng những âm thanh vang dội, khi Kim Long Ấn chặn lại Liệt Diễm Chiến Mâu hùng mạnh nhất, Kim Mâu Hỏa Vũ ngăn chặn được tấn công của Tất Hỏa, Chu Tước Hỏa Vũ cản lại công kích của Tỉnh Phong. Trong khi đó, Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp treo trên đầu hai người, từng đạo hỏa liên rơi xuống bảo vệ cả hai cùng chim đại bàng. Phốc, một cú đánh mạnh mẽ, Liễu Linh không kịp đề phòng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dù Cát Đông Húc không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng việc một mình đối phó với hai người mạnh nhất, lại phải điều động cả Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp để bảo vệ, khiến cho sức lực có phần kiệt quệ, máu từ khóe miệng chậm rãi rỉ ra. Ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Nếu còn giữ Liễu Linh lại, thì ngươi đừng hòng rời đi. Chu Nanh cười điên cuồng, tóc bạc bay phấp phới, trong tay Liệt Diễm Chiến Mâu lại một lần nữa hung hăng ném ra. Tất Hỏa và Tỉnh Phong cũng không kém, tiếp tục thi triển cánh chim chém, đồng thời lấy tốc độ kinh người để rút gần lại. Bằng các ngươi mà còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Cát Đông Húc cười lạnh, lần nữa hợp lực với Liễu Linh để xuất thủ ngăn cản ba người tiến công. Lần này hai người lại bị thương, nhưng Cát Đông Húc vẫn không gọi Thiên Thi ra trợ chiến. Ba người càng ép sát hơn, cự ly dần dần thu hẹp, tưởng chừng như sắp bị ba người đuổi kịp. Cuối cùng, chim đại bàng mang theo Cát Đông Húc và Liễu Linh bay qua không gian phòng bạo, trong khi ba người Chu Nanh theo sát, cự ly lại được kéo ra một chút. Dọc đường đi, tình huống như vậy không ngừng tái diễn. Phía trước đang chạy trốn, phía sau đang đuổi theo, không biết đã phá hủy bao nhiêu núi rừng, vỡ nát bao nhiêu đại địa, tạo ra những tiếng động kinh thiên, thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng bất kể là tiên nhân ngoại lai hay tiên nhân bản thổ, phần lớn đều chỉ dám đứng xa nhìn. Ai dám tham gia vào cuộc chiến này chứ? Nói gì thì nói, đây đâu phải là trận chiến của tiên anh cấp, mà là của chân tiên cấp. Chân tiên ở trong cái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này chính là tồn tại đứng đầu. Chỉ có một số ít nhân vật đứng gần đầu thiên cường bảng, hoặc là những tiên nhân bản thổ có thực lực mạnh mẽ, mới dám đứng từ xa theo dõi cuộc chiến giữa ba người Chu Nanh. Bởi vì đi theo Liễu Linh đồng nghĩa với việc có cơ duyên, bọn họ tự nhiên cũng muốn kiếm lấy chút lợi lộc. Dĩ nhiên, để bọn họ ra tay ngăn cản các Đồng Húc và Liễu Linh thì tuyệt đối là không dám. Hiện giờ, việc Trương Bồi bị giết cùng với việc Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử bị các Đồng Húc tuyên bố phải giết đã sớm được truyền ra trong tiểu thiên thế giới. Trừ những nhân vật trong top 10, hầu như chẳng ai dám ngăn cản bọn họ. Nếu hai người này trốn thoát, kết hợp với mảnh vỡ của đạo trùng, thì tiếp theo có lẽ chính là bọn họ bị truy sát. Liễu Linh, người còn có thể chiến đấu nữa không? Mấy ngày sau, nhìn thấy Chu Nanh ba người lại gần, các Đồng Húc vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc này, cả vạt áo của hắn và Liễu Linh đều nhuốm đầy máu, thân thể đầy vết thương. Còn có thể, đại ca, Liễu Linh kiên định đáp, ánh mắt thiêu đốt ý chí bất khuất và chiến đấu mãnh liệt, tốt. Mặc dù trận chiến này chúng ta trông có vẻ chật vật, nhưng thực tế đây lại là cơ hội để hai người chúng ta hấp thu tiên dược, tinh khí trong suốt những năm qua tại tiểu thiên thế giới, giúp chúng ta triệt để dung hợp với chúng. Nhất là ngươi, khi dung hợp mảnh vỡ đạo trùng, lần sống chết này chính là quá trình ma luyện quan trọng. Một khi thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, chúng ta nhất định sẽ như dục hóa trùng sinh, căn cơ càng thêm vững chắc. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ta hiện tại mới hiểu vì sao đại ca ngươi lại cường đại như vậy. Liễu Linh nói, ánh mắt lấp lánh như sao. Ha ha ha, bọn hắn tưởng rằng chỉ cần đuổi giết chúng ta đến cùng, không cho chúng ta đường thoát. Thật sự không biết rằng ta chỉ muốn mượn bọn họ để rèn luyện bản thân. Một khi chúng ta thoát khỏi bọn họ, rồi đạt được cơ duyên, lúc đó chính là bọn họ bị chúng ta truy sát. Cát Đông Húc cười nói, đại ca, bọn họ lại đuổi đến rồi. Liễu Linh lên tiếng, vậy thì chuẩn bị tái chiến đi. Cát Đông Húc trầm giọng đáp. Vừa dứt lời, hai bên lại lần nữa sử dụng pháp bảo, trận chiến kinh thiên động địa lại một lần nữa bùng nổ. Cát Đông Húc và Liễu Linh lại bị thương và phải chạy trốn, trong khi Chu Nanh cùng ba người tiếp tục gầm thét đuổi theo. Sự tình đã đến mức này, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ việc truy sát, không chỉ vì cơ duyên của Liễu Linh, mà còn vì thực lực của Cát Đông Húc mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Nếu một ngày hắn có thể mượn cơ duyên của Liễu Linh tìm được mảnh vỡ đạo trùng của đạo tiên lão tổ Chu Tức Cung, sau đó chính thức trưởng thành, thì lúc đó bọn họ sẽ rơi vào nguy hiểm. Khi ba người Chu Nanh đang đuổi theo không ngừng, đột nhiên từ phía trước một nam tử áo đỏ xuất hiện giữa không trung. Xung quanh thân hắn một vòng hỏa long bay lượn, uy phong lẫm liệt, viêm hồng kình mau cản bọn chúng lại. Bọn chúng đã biết mảnh vỡ đạo trùng của đạo tiên lão tổ Chu Tức Cung đang ở đâu. Chu Nanh và ba người nhìn thấy nam tử kia đạp không mà đến, thân hình bao phủ bởi hỏa long, không khỏi vui mừng, vội vàng kêu lên, ha ha, không cần các ngươi phải nói, ta chính là đến để đối phó với bọn chúng. Viêm Hồng Kình cười như điên, nói, ngươi trốn không thoát đâu. Đang khi nói, hắn chỉ tay về phía Cát Đông Húc. Ngay lập tức, quanh người hắn một con hỏa long hét dài một tiếng, rồi bay lên không trung, tỏa ra biển lửa cuồn cuộn, lao thẳng về phía Cát Đông Húc để đánh giết. Không được, Chu Nanh và ba người không khỏi sắc mặt đại biến khi thấy Viêm Hồng Kình chủ quan. Quả nhiên, đúng như họ lo sợ, một đầu minh long lao ra liều chết, cùng với 6 chuôi hắc sắc cự kiếm đồng thời xuất hiện, chém giết về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vẫn không sử dụng thiên thi, lý do không phải chỉ để rèn luyện bản thân cùng Liễu Linh qua trận chiến này, mà còn vì một lý do quan trọng hơn, phải đề phòng có cường giả đột nhiên xuất hiện chặn đường. Nếu như có ai đột ngột xuất hiện và ngăn cản trong khi hắn đã thả thiên thi ra, lúc đó muốn phá vây sẽ càng khó khăn, phải trả giá rất đắt. Viêm Quốc đại đế tôn thất Viêm Hồng Kình cũng là một trong những người đứng đầu trong thập cường, thực lực mạnh mẽ, luôn tự phụ. Hắn vốn nghĩ chỉ cần nhẹ tay ngăn cản sẽ khiến Cát Đông Húc loạn bước chân, ba người Chu Nanh có thể đuổi kịp, khi đó bốn phía vây công, Cát Đông Húc sẽ không thể thoát. Nhưng Viêm Hồng Kình lại không ngờ rằng Cát Đông Húc đã sớm tính toán kỹ lưỡng, và khi hắn vừa xuất hiện, Cát Đông Húc lập tức ra tay bộc phát sát chiêu mạnh nhất. 61 đầu thiên thi tiểu ra một mình tế xuất thần binh minh lòng xương đậu, trong khi 60 đầu còn lại bày ra 6 tòa chín trận, lập tức phát ra 6 chuôi cự kiếm, khi thế mạnh mẽ trùng trùng điệp điệp, khiến cho ngay cả Chu Nanh cũng phải toàn lực đối phó, không dám xem nhẹ. Càng đừng nói đến Viêm Hồng Kình, thực lực kém hơn Chu Nanh nhưng vẫn dễ dàng bị một kích. Ngay lập tức âm sát tử khí tràn ngập không khí, làm cho biển lửa đang cháy rừng rực bỗng dưng bị dập tắt hoàn toàn. Trong biển lửa, Hỏa Long cũng lập tức run lên, ngọn lửa trên thân nó không ngừng rơi xuống. Viêm Hồng Kình sắc mặt đột nhiên thay đổi, không cần suy nghĩ, thân thể liền lóe lên tránh ra, đồng thời tế ra một thanh hỏa diễm cự kiếm, đối mặt với hai thanh hắc sắc cự kiếm không thể tránh, liên tiếp đánh xuống hai kiếm, oanh, cung, cung, Hỏa Long bị nổ tung, biến thành hỏa vũ rơi xuống, hai thanh hắc sắc cự kiếm bị hỏa diễm cự kiếm chém trúng, phát ra âm thanh kim thiết giao kích, tiếp theo vang lên những tiếng răng rắc, răng rắc. Khe nứt xuất hiện trên thân hai thanh hắc sắc cự kiếm, rồi lan rộng ra, cuối cùng, một tiếng phanh vang lên, hai thanh kiếm sụp đổ, tạo thành âm sát tử khí ngập trời, hóa thành cuồng phong âm sát cuốn đi, hô hô rung chuyển, khiến cho tảng đá trong gió cũng bị nứt ra. Viêm Hồng Kình vội vàng ra tay, một kiếm chém đứt hai thanh hắc sắc cự kiếm, từ đó có thể thấy được, hắn đứng trong top 10 cường giả tuyệt đối, không phải là hư danh. Tuy nhiên, thanh cự kiếm màu đen kia chính là do 10 vị thiên thi trong Cửu Cung thập thi chiến trận ngừng tụ mà thành, có sức lực âm sát cường mãnh vô cùng, dù cho Viêm Hồng Kình liên tiếp chém đứt hai thanh kiếm, chính bản thân hắn cũng không thể chịu nổi. Hai luồng khí âm hàn sắc bén thấu vào cơ thể, khiến huyết khí và tiên lực trong người hắn không khỏi trở nên rối loạn, trong lòng không khỏi giật mình, hắn vội vàng bay ngược lại. Khi Viêm Hồng Kình vừa mới bay ngược lại, Cát Đông Húc đã sớm thu hồi 61 đầu thiên thi, điều khiển chim đại bàng bay lượn tiếp tục truy Viêm Hồng Kình. Thân là Viêm Quốc đại đế cửu thế tôn, vốn ngạo khí ngất trời, thế nhưng một sơ suất nhỏ khiến hắn bị Cát Đông Húc đánh bại trong tình cảnh chật vật như vậy, khiến hắn vô cùng giận dữ. Không cần sự giúp đỡ của Chu Nanh, hắn lập tức nổi giận gầm lên, ngự kiếm truy sát theo. Trong chớp mắt, số 10 truy sát Cát Đông Húc từ 3 biến thành 4, từ 4 nhân vật trong thập cường bảng truy sát hai người, lại khiến cho thiên cường bảng trở nên như không đáng kể. Cảnh tượng này thực sự gây chấn động, giống như một đạo vết nứt xuất hiện trong không gian, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Viêm Hồng Kình gia nhập vào cuộc truy đuổi, khiến áp lực đối với Cát Đông Húc và Liễu Linh tăng vọt. Không biết bao nhiêu lần bọn họ suýt bị vây bắt, mỗi lần đều khiến Cát Đông Húc và Liễu Linh chịu thương tổn nghiêm trọng, máu tươi dâng trào, kinh mạch bị băng liệt. Đặc biệt là Cát Đông Húc chịu phần lớn áp lực, mỗi lần bị thương nặng hơn Liễu Linh, nhưng nhờ có sinh tử quyết và bất tử bí thuật, hắn có thể hồi phục nhanh chóng, nhờ đó vẫn có thể tiếp tục trốn thoát. Liễu Linh, ngươi còn có thể tái chiến không? Mấy ngày sau, Cát Đông Húc lại hỏi câu hỏi giống như trước. Chỉ cần ở bên đại ca, ta có thể tái chiến. Liễu Linh kiên quyết trả lời, mặc dù sắc mặt trắng bệch, tiên lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Tốt, ngươi có chiến ý kiên định như vậy, huynh cũng không ổng công giữ vững cho ngươi lâu như vậy. Bây giờ là lúc nên kết thúc, nếu không, nếu lại có thêm một hai cường giả ngăn đường, chúng ta sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Cát Đông Húc cười nhẹ, nhìn Liễu Linh, nói. Nói xong, Cát Đông Húc nhìn về phía Chu Nanh bốn người đang dần đuổi gần lại, đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn tàn khốc. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta định để thiên thi cùng bọn họ quyết một trận sống chết sao? Tuy nhiên, mặc dù thiên thi mạnh mẽ và số lượng đông đảo, nhưng chỉ e rằng bọn họ cũng chỉ có thể ngăn cản được một người trong số chúng ta mà thôi. Hiện giờ tình hình chưa đến mức tuyệt vọng, chi bằng chúng ta tiếp tục tìm cách đào thoát, biết đâu tình thế sẽ thay đổi. Liễu Linh sắc mặt biến đổi, lên tiếng. Yên tâm đi, huynh tầm có thủ đoạn chưa dùng tới. Cát Đông Húc trầm giọng đáp. Chỉ tiếc rằng thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần, ban đầu ta định giữ lại cho thời điểm cấp bách hơn, nhưng giờ nhìn tình thế không thể không dùng đến, nếu không thì chúng ta không phải đàng mà luyện, mà là đi tìm cái chết. Trong lúc Cát Đông Húc nói, chim đại bàng bay phía trước tốc độ chậm lại, rõ ràng đang yếu đi. Ha ha, con chim này cuối cùng cũng hết sức, giờ thì nhìn các ngươi trốn đi đâu. Chu Nanh bốn người tinh mắt thấy tốc độ chim đại bàng dần chậm lại, không khỏi cười lớn, cho mắt lóe lên ánh sát khí nồng đậm. Họ đã chịu đựng quá nhiều trong suốt cuộc truy sát này, lòng đầy căm phẫn, giờ đây cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Giết! Cát Đông Húc trả lời bằng một tiếng gầm giận dữ, sau đó cùng lúc tế xuất Kim Long Ấn, Kim Ô Hỏa Vũ, Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp và Hỏa Long Tác mà hắn đã giành được trước đó, tất cả đều được phóng ra. Liễu Linh cũng đồng thời tế xuất Chu Tước Hỏa Vũ. Một trận đại chiến kinh thiên động địa lại bùng nổ. Cát Đông Húc và Liễu Linh đứng trên lưng chim đại bàng, vừa đánh vừa lui, trong khi Chu Nanh cùng ba người kia từng bước ép sát. Oanh oanh, cuồng cuồng, khung, Kim Long Ấn, Kim Ô Hỏa Vũ, Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp và cả Chu Tước Hỏa Vũ đều bị Chu Nanh và các đồng bọn tấn công dữ dội, giống như những ngôi sao trội vạch ra vệt sáng trên bầu trời. Hỏa Long Tác sau khi hóa thành hỏa long nhấp lên biển lửa ngập trời, gầm thét lao về phía bốn người Chu Nanh, sóng lửa cao vút dày đặc khiến những người quan chiến phải dùng mình sợ hãi, thán phục sức mạnh của Cát Đông Húc. Một mình hắn có thể điều khiển bốn kiện thần binh tiên khí, lại còn có thể tạo ra khí thế mạnh mẽ như vậy, thật sự là cao minh. Tuy nhiên, trong mắt Chu Nanh và ba người kia, hỏa long cùng biển lửa kia chỉ là vẻ ngoài mà thôi, uy lực của nó không thể so sánh với Kim Long Ấn và các pháp bảo khác. Vì vậy, khi thấy các Đông Húc chỉ còn lại một kiện Hỏa Long Tác, họ chẳng hề e ngại mà vẫn tiếp tục tấn công, bất chấp biển lửa đang ngăn cản con đường của họ. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn ngoan ngoãn chịu trói đi, đừng mang trò xiết này ra làm trò cười, chỉ khiến ngươi mất mặt thôi. Chú Nành cười điên cuồng nói, rồi cầm liệt diễm chiến mâu đâm tới. Biển lửa lập tức bị cuốn ngược lại, Hỏa Long trong đó cũng bị một mâu đâm trúng yết hầu, phát ra tiếng gào thét đau đớn, liên tiếp lùi lại, và biển lửa càng trở nên dữ dội. Ha ha, Tỉnh Phong và ba người còn lại thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi cười lớn, bởi vì cuối cùng Cát Đông Húc và Liễu Linh rốt cuộc không thể trốn thoát. Tuy nhiên, côn trùng dù chết cũng còn dãy giụa. Cát Đông Húc dù có thực lực đứng trong thập cường bảng, lại còn có vài chục thiên thi chưa được phóng ra, nhưng Tỉnh Phong và ba người mặc dù đã nhìn thấy ánh sáng chiến thắng lóe lên, cũng không dám chủ quan, họ vẫn tiếp tục thận trọng. Sau lưng là Chu Nanh, bốn người đồng loạt phóng ra thần binh tiên khí nhằm vào biển lửa mà tấn công. Bốn người không ngừng tiến về phía trước, một khi Cát Đông Húc chết đi, hoặc nếu hắn bỏ Liễu Linh lại để trốn thoát, thì chắc chắn sẽ đến lượt bọn họ tranh đoạt Liễu Linh. Họ làm sao chịu để người khác dẫn trước? Đương nhiên, bọn họ phải từng bước ép sát, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cung, cung, cung, cung, tuần, tốn thanh thần binh gần như đồng thời rơi vào Hỏa Long Tác, hóa thành ngọn lửa bao phủ trên thân rồng. Những thanh thần binh này đều do trưởng bối trong gia tộc ban tặng, thậm chí còn được gia trì đạo lực, phẩm chất và uy lực đều vượt trội, không thể so sánh với Hỏa Long Tác. Bốn người đồng thời phát lực kích vào cơ thể của Hỏa Long, ngay lập tức những khe hở trên thân Hỏa Long lan rộng, sau đó oanh một tiếng nổ vang, Hỏa Long bị đánh nát, hỏa cầu như mưa rơi xuống khắp nơi. Cát Đông Húc càng lúc càng bị tổn thương, một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, bốn người xuyên qua màn hỏa vũ, nhìn thấy Cát Đông Húc thổ huyết trong thảm trạng, không khỏi cười lớn, phát ra tiếng cười đầy vẻ khinh bỉ. Tiếng cuồng tiếu vang lên, nhưng động tác của họ lại không hề chậm lại. Mỗi một ngự sử thần binh tiên khí xuyên qua hỏa vũ nhằm vào Cát Đông Húc, muốn lợi dụng cơ hội này để đánh giết hắn. Hỏa vũ chợt tản ra, trên không trung xuất hiện một quả cầu lớn, hình dáng giống như quả bóng rổ. Quả cầu này trước đó đã ẩn nấp trong biển lửa, trên quả cầu có vô số đường vân chằng chịt và rất nhiều phù văn đang lưu chuyển. Một tia khí tức hỗn loạn mang theo sự hủy diệt từ quả cầu tỏa ra, khiến cho bốn người Chu Nanh lập tức cảm thấy nguy hiểm, lông tóc dựng đứng. Ma Lôi, Chu Nanh bốn người đều xuất thân từ các gia tộc cổ xưa hoặc là môn phái Thiên Chi Cứu Tử, kiến thức rộng rãi, ngay lập tức họ nhận ra vật đó là gì, không khỏi đồng loạt kêu lên, rồi vội vàng thối lui về phía sau. Uy lực của Ma Lôi có thể chấn áp chân tiên, đã muộn. Cát Đông Húc cười lạnh, Ma Lôi đột nhiên tách ra, phóng ra hàng vạn đạo hào quang sáng chói. Ôi, một tiếng nổ vang trời, lực lượng khủng khiếp từ Ma Lôi bùng nổ như một trận lũ quét, sức mạnh mạnh mẽ như sóng biển hướng bốn phía sông điên cuồng. Mặc dù Chu Nanh bốn người hợp sức vận dụng thần binh tiên khí để ngăn cản, nhưng vẫn không thể cản nổi lực lượng cuồng bạo ấy. Họ bị sức mạnh này đánh bật, từng người phun ra máu tươi rơi xuống cùng lúc. Nhục thân của Viêm Hồng Kình cũng yếu đuối hơn, nửa cánh tay hắn bị lực lượng đó xoắn đứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Lông vũ trên người Tất Hỏa rơi xuống rất nhiều, để lộ ra bên trong là huyết nhục. Tỉnh Phong cũng không thoát khỏi số phận ấy, chỉ có Chu Nanh là tốt hơn một chút, nhưng trên thân cũng để lại rất nhiều vết thương, người đầy máu tươi chảy ròng. Đây vẫn chỉ là tổn thương bên ngoài, còn bên trong cơ thể vết thương còn nghiêm trọng hơn, huyết khí bốc lên, tiên lực bạo động, kinh mạch tê liệt, trọng thương. Đây là lần đầu tiên bốn người tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới mà phải chịu một vết thương nghiêm trọng như vậy, và tất cả đều do một người ban tặng. Có hai tòa sơn phong gần trung tâm vụ nổ trực tiếp bị san bằng, những tảng đá lớn bay vút lên như mưa rơi xuống, không biết đã làm bị thương bao nhiêu người trong nhóm quan chiến. Trần Ai Lạc Địa, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh và bọn họ cưỡi trên con chim đại bàng kia đã không thấy đâu nữa. Thiên địa lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Ai có thể ngờ rằng trận chiến này với sự tham gia của bốn vị nhân vật trong thập cường bảng đã gây ra một cơn chấn động lớn trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, cuối cùng lại kết thúc như vậy. Không phải là đôi huynh muội kia bị trấn áp hay bị tiêu diệt, mà là bản thân Chu Nanh và ba người còn lại bị trọng thương, còn đôi huynh muội kia thì thản nhiên rời đi không thấy tăm hơi. Tỉnh Phong, người kia rốt cuộc là lai lịch gì? Chu Nanh hỏi, vốn tràn đầy hiếu chiến và kiêu ngạo, nhưng trong ánh mắt của hắn lúc này lại hiện lên một vẻ lo lắng, sợ hãi. Nếu bọn họ không phải bốn người liên thủ, mà chỉ có một mình hắn, thậm chí dù có hai người, thì hôm nay kết cục chỉ sợ sẽ không phải trọng thương như vậy, mà là bị đối phương trấn sát ngay tại chỗ. Chính vì bọn họ là bốn người nên mới có thể cùng nhau ngăn chặn sức mạnh khủng khiếp của Ma Lôi, làm cho đối phương lo sợ, không dám quay lại tấn công khi bọn họ đang suy yếu. Nếu không, chỉ với hai người, cho dù không bị Ma Lôi nổ chết, thì khi đối phương quay lại tấn công, bọn họ 89/10 cũng sẽ bị trấn sát. Đúng vậy, Tỉnh Phong, người kia rốt cuộc là ai? Sao lại biết có Ma Lôi một loại đại sát khí như vậy, ta từng nghe các trưởng bối trong gia tộc nhắc đến, việc chế tác ma lôi nhất định phải dùng đến chân ma hạch hoàn chỉnh. Chân ma chỉ có thể giết chết bình thường, nhưng phải có ma hạch mới có thể bảo lưu hoàn chỉnh được. Chính vì vậy, vật liệu chế tác ma lôi rất khó tìm, không dễ dàng có được. Không chỉ vậy, cửu thiên giới nắm giữ kỹ thuật chế tạo ma lôi và thôi động ma lôi chi thuật là những gia tộc và môn phái rất ít ỏi, lại còn vô cùng bí mật, không truyền ra ngoài. Do đó dù những gia tộc này và môn phái có ma lôi, họ cũng không bao giờ đưa ra thị trường. Người này lợi hại như vậy, giống như đến từ những gia tộc và môn phái này, nhưng chúng ta lại làm sao biết được khi chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn. Tất Hỏa nói, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, còn Liễu Linh chỉ là một hạt giống, không mấy nổi bật trong Liễu Hoàng gia. Nếu không phải vì lần này có người đồn đại rằng nàng dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Chu Tước cùng đạo tiên lão tổ, ta còn không biết nàng là ai à? Ta làm sao mà biết được đại ca nàng là người có lai lịch như thế nào? Tỉnh Phong cười khổ, lo lắng nói. Hơn 10 ngày truy sát và giao chiến đã khiến hắn nhận ra rõ ràng rằng Liễu Linh mang trong mình dòng máu huyết mạch phản tổ vô cùng mạnh mẽ, không hề yếu kém chút nào so với hắn. Thậm chí nàng còn có sự cảm ngộ về Chu Tước hòa đạo mạnh mẽ hơn cả hắn. Dù nàng mới chỉ ở tiên anh sơ kỳ, một khi nàng tìm được mảnh vỡ đạo trùng khác, đừng nói đến việc nàng có một vị nghĩa huynh thực lực khủng khiếp, chỉ riêng việc nàng đột phá cảnh giới, hắn e rằng cũng không thể đánh bại nàng. Hơn nữa, nếu nghĩa huynh của nàng cũng dung hợp mảnh vỡ Chu Tước cung đạo tiên lão tổ với thân phận hậu duệ Tam Túc Kim Ô của hắn, thực lực của họ chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khi đó hai người liên thủ, chỉ cần tưởng tượng thôi mà Tỉnh Phong trong lòng đã không khỏi run lên. Mặc kệ người này có lai lịch gì, ta nhất định phải giết hắn. Viên Hồng Kình sắc mặt dữ tợn nói, hắn là nhân tộc, nhục thân không bằng Chu Nanh cường hãn, tốc độ lại không bằng Tỉnh Phong và Tất Hỏa, nên lần này hắn chịu thương tích nặng nhất, ngay cả cánh tay cũng bị đoạn mất một đoạn, có thể thấy trong lòng hắn hận thù bao nhiêu. Giết hắn, chúng ta bốn người hiện tại đều không giết nổi hắn, ngược lại còn bị hắn bày mưu. Bây giờ hắn và Liễu Linh đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Liễu Linh đã dung hợp một mảnh đạo trùng của Chu Tước cung đạo tiên lão tổ, nếu nàng có thể cảm ứng được mảnh đạo trùng khác của Chu Tước cung đạo tiên thì so với chúng ta, nàng sẽ dung hợp mảnh đạo trùng sớm hơn một bước. Khi đó ngươi còn có cơ hội giết hắn sao? Đừng để hắn giết mình thì cũng là may mắn. Tất Hỏa nói, không sai, chúng ta hiện tại nhất định phải đuổi kịp, không để cho bọn hắn dùng hợp đạo trùng mảnh vỡ trước. Chu Nanh trầm giọng nói, hy vọng Liễu Linh dung hợp chính là mảnh đạo trùng của Tỉnh Túc Bộ Tỉnh Cử lão tổ, như vậy nàng sẽ khó mà cảm ứng được mảnh đạo trùng khác. Tỉnh Phong nói, ta không tin, ta đường đường là đại đế của Viêm Quốc Cửu Thiết Tôn lại thua bởi một tên hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch xuống dốc, một khi có tin tức về kẻ này, ta nhất định sẽ đuổi theo. Viêm Hồng Kình cười lạnh một tiếng, phân biệt phương hướng rồi đạp không mà đi. Xung quanh hắn, hỏa long vẫn quấn quanh bay lượn như cũ, nếu không phải cánh tay hắn bị đoạn mất một nửa thì chẳng ai nhìn ra hắn vừa mới phải chịu thiệt lớn như vậy. Ha ha, không sai, ta là hậu duệ chính thống của Chu Yếm bộ tộc, như mặt trời ban trưa, bản gia thân là Chu Yếm huyết mạch hậu duệ, làm sao có thể thua bởi một kẻ mang huyết mạch Tam Túc Kim Ô đang sa sút. Nếu có tin tức về hắn, bản gia nhất định sẽ đuổi tới. Chu Nanh vốn là người kiêu ngạo và thích chiến đấu, thấy Viêm Hồng Kình bay đi, bỗng dưng cười lớn rồi lập tức phân biệt phương hướng và quay người rời đi. Tuy nhiên do bị trọng thương, Chu Nanh không dám phô trương quá mức, thân thể biến hóa trở lại hình dáng gần giống người bình thường nhưng cao lớn hơn một chút. Sau đó hắn di chuyển nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này chỉ còn lại Tất Hỏa và Tỉnh Phong, hai người nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người đi một ngả. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, mục tiêu duy nhất của bọn họ chỉ có đạo trùng mảnh vỡ, còn các thiên tài địa bảo khác chẳng qua chỉ là phụ trợ mà thôi. Do đó để tránh xung đột giữa hai người, họ sẽ không làm việc cùng nhau. Tuy nhiên lần này họ có cùng một địch nhân, Cát Đông Húc. Một khi Cát Đông Húc lộ diện, bọn họ chắc chắn sẽ lại liên thủ. Liễu Linh, người còn có thể cảm ứng được mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ không? Cát Đông Húc đứng giữa vùng đất rộng lớn, gió lạnh gào thét giữa hoang mạc mênh mông, hắn đảo mắt bốn phía rồi nếu mày hỏi. Trước đây khi bị đuổi giết, Chim Đại Bàng dưới sự chỉ huy của Cát Đông Húc một mạch bay nhanh về phía khu vực thưa thớt nơi tiên linh khí mỏng manh, tránh xa chiến trường thượng cổ. Tuy nhiên điều này lại dẫn đến việc gặp phải những đại nhân vật mạnh mẽ hơn chặn đường. Sau khi ma lôi nổ tung, lợi dụng thời điểm bốn người chưa tỉnh táo và trước khi những cường giả khác đuổi kịp, chúng bay một mạch suốt nửa ngày, cuối cùng đến được một vùng hoang mạc mênh mông lạnh lẽo với gió lạnh gào thét. Chắc là chúng ta cách nhau quá xa, giờ không thể cảm ứng được nữa. Liễu Linh nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một phen rồi lắc đầu nói, xem ra chúng ta phải quay lại thôi, nhưng trước khi rút lui hãy tìm một nơi an toàn để dưỡng thương đã, sau đó mới lẻn về từ mặt đất. Lần này náo động lớn hơn lần trước khi đánh giết Trương Bồi nhiều, phải cẩn thận chú ý mới được. Cát Đông Húc trầm ngâm nói, Ừm, đúng vậy. Đại ca lợi hại như vậy, nó vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ. Trong tiểu thiên thế giới này có không gian rất rộng để trưởng thành, chắc chắn các nhân vật xếp hạng trước 10 đã coi người là cái gai trong mắt. Một khi bị phát hiện, họ 89 phần 10 sẽ liên kết lại để vây giết ngươi, sợ ngươi trưởng thành mà không ai có thể kiềm chế được. Liễu Linh gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái khi nhìn về phía Cát Đông Húc. Ha ha, không chỉ có ta đâu mà còn có ngươi nữa. Cát Đông Húc cười nói, ngươi là hậu duệ của Chu Tước, lại vừa vặn dung hợp mảnh đạo trùng của đạo tiên lão tổ tộc ngươi, tiềm lực quả thực vô hạn. Cát Đông Húc cười nói, hi hi, không ngờ đi theo đại ca ta, Liễu Linh cũng sắp trở thành một nhân vật mà những cường giả thập đại cũng phải kiêng kỵ. Liễu Linh hé miệng cười nói, ha ha. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời cười một tiếng, rồi vỗ nhẹ vào cổ chim đại bàng nói, ta và Liễu Linh đều thụ thương rất nặng, vì lý do an toàn, ngươi hãy cố gắng thêm chút nữa, tiếp tục thâm nhập vào hoang mạc này. Vâng, chủ nhân, chim đại bàng lên tiếng, tiếp tục bay về phía hoang mạc. Ô ô, gió lạnh thổi vù vù, thời tiết ngày càng trở nên âm u và rét buốt, chân trời bên cạnh mây đen cuồn cuộn, một mảng đen kịt bao phủ, từ phía đó, một luồng khí tức tử vong khủng khiếp lan tỏa, tựa như chân trời kỳ chính là cựu minh, vùng đất chết. Đại ca, nơi này có chút cổ quái, không chỉ tiên linh khí ở đây mỏng manh hơn so với những nơi khác, mà thời tiết còn âm u, rét lạnh, hơn nữa lại tràn ngập khí tức tử vong nặng nề. Liễu Linh nhìn về phía chân trời xa xa, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nghiêm trọng. Quả thật có chút kỳ lạ, hẳn là có liên quan đến thượng cổ đại chiến, có thể Cửu Minh Châu và Minh Vương đã tham chiến ở đây không chừng. Cát Đông Húc nhìn về phía xa xăm, ánh mắt lộ ra chút chờ mong. Cửu Minh Châu, Minh Vương, Liễu Linh ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Ta có đọc qua ghi chép về bọn họ trong tàng kinh các của gia tộc, nhưng Cửu Minh Châu cách chúng ta Viêm Châu rất xa, lại là vùng đất chết, rất ít khi có liên lạc với 10 châu ba đảo của chúng ta. Sao lại có thể có Minh Vương từ Cửu Minh Châu tới đây tham chiến được? Không nhất thiết phải như vậy. Tuy tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thuộc về thương tại vực vào thời đại thượng cổ, nhưng trong trận chiến thượng cổ đó, Viêm Châu và các vực khác, thậm chí những tiên châu xa xôi khác, không phải cũng có rất nhiều chân tiên, đạo tiên tham gia sao? Biết đâu, Minh Vương từ Cửu Minh Châu cũng tham gia vào, chỉ vì Minh Vương đạo trùng, mảnh vỡ chính là liên quan đến tử vong chi đạo, không có sinh linh nào cảm thấy hứng thú. Nó giống như vùng đất này, tràn ngập âm sát và chết chóc, không có sinh linh nào muốn đặt chân vào, thậm chí cả thổ dân tiên nhân cũng không lưu lại nơi này. Cương thì, với linh trí rất thấp, muốn đạt đến bạc cảnh giới mới có thể suy nghĩ và hành động độc lập. Bạc tương đương với chân tiên, mà trong một giới không thể dung nạp được. Thêm vào đó, Cửu Minh Châu cách Viêm Châu quá xa, phần chia rõ ràng giữa sinh tử, ngay cả trong thời đại thượng cổ, dù có Minh Vương tham chiến cũng không thể tiến vào. Vì vậy cơ bản không có cương thi nào có thể vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới để cướp đoạt Minh Vương đạo chủ mảnh vỡ. Tu tiên sinh linh đều tránh né tử vong chi đạo, không có cương thi nào đến cướp đoạt mảnh vỡ đạo chủ này. Dần dần có liên quan đến Minh Vương vẫn lạc ở nơi này và mảnh vỡ Minh Vương đạo chủ, mọi chuyện không ai ghi chép lại, bị người đời lãng quên. Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ suy tư rồi nói, càng nói ánh mắt Cát Đông Húc càng sáng lên, không thể che giấu được vẻ kích động trong lòng. Minh Vương tương đương với đạo tiên, mảnh vỡ đạo trùng của hắn thì sinh linh không dám dung hợp, nhưng hắn lại có thể dung hợp bất kỳ đầu thiên thi nào, ngay cả bản thân Cát Đông Húc cũng dám dung hợp, bởi vì hắn không chỉ tìm hiểu được một tia sinh tử chân ý, mà còn có một tôn tiên anh mang thuộc tính tử vong đang thai nghén trong tử phụ của hắn. Một khi hắn dung hợp mảnh đạo trùng Minh Vương, không chỉ khiến cho sự hiểu biết về chân lý tử vong trở nên sâu sắc hơn, mà còn giúp cho tôn tiên anh mang thuộc tính tử vong trong tử phủ cũng sẽ tăng cường thực lực. Tuy nhiên, nếu muốn có mảnh đạo chủ Minh Vương, Cát Đông Húc nhất định sẽ để cho Tiểu Ngạc, Tiểu Do nhận lấy, vì trong thức hải của bọn chúng đã có ấn sinh tử phù của hắn, và với sự liên kết tâm thần, bọn chúng lĩnh ngộ được tử vong chi đạo, thực chất cũng chính là Cát Đông Húc lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Tuy nhiên, điều đó lại không thể thực hiện được, vì chúng không thể tiến vào thức hải của Cát Đông Húc, cho dù có được truyền thụ sự lĩnh ngộ của hắn, cũng không thể so với hiệu quả dung hợp trực tiếp mảnh đạo chủ. Nếu không, những môn phái và gia tộc cổ xưa cũng không cần phải phái thiên chi kiêu tử của mình và tuyệt tiên tiểu thiên thế giới để đoạt lấy mảnh đạo chủng, mà có thể trực tiếp mời đạo tiên lão tổ truyền thụ đạo, có phải đơn giản hơn nhiều không? Đại ca có ý là thiên thi có thể dung hợp mảnh đạo chủng Minh Vương. Liễu Linh nghe xong, ánh mắt bỗng nhìn sáng lên. Đương nhiên, chúng đều là những thiên thi rất thông minh, một khi dung hợp mảnh đạo chủng Minh Vương, không chừng một ngày nào đó chúng sẽ có thể thành tựu Minh Vương chí đạo. Cát Đồng Húc nói, cho mắt lộ vẻ mong đợi. Minh Vương tương đương với đạo tiên, nếu thực sự có một ngày dưới trướng có đến 62 vị Minh Vương, chỉ cần Cát Đông Húc tưởng tượng thôi cũng khiến nhiệt huyết sôi trào. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc từ trước tới nay không phải là người thích ảo tưởng, Ý tưởng về việc tất cả 62 thiên thi đều có thể thành tựu minh vương thoáng qua trong đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta hãy nhanh chóng xâm nhập và xem thử. Nếu quả thật có mảnh vỡ đạo trùng của minh vương, một khi thiên thi của ngươi thực lực tăng cường, ai dám đuổi giết chúng ta nữa? Liễu Linh nghe vậy vui mừng nói. Thực ra, không cần Liễu Linh nói, chim đại bàng đã tự động tăng tốc, tiến lên. Nó là thiên thi, rất nhạy cảm với khí tức nơi này, đồng thời nó cũng cảm thấy nơi này có sức hút đặc biệt. Ban đầu, Cát Đông Húc chỉ nghĩ sẽ tiến sâu vào thêm nửa ngày nữa, tìm một nơi chữa thương. Nhưng vì suy đoán trước đó, chim đại bàng đã luôn bay theo hướng có khí tức tử vong nồng đậm. Thời tiết càng lúc càng lạnh, âm sát rét buốt, đại địa dần dần đông cứng lại, cứng rắn như thép. Khí tức tử vong càng lúc càng dày đặc, tạo thành những mảng mây đen nặng nề lơ lửng trên không trung, đen đặc như mực. Liễu Linh, một người tu luyện đạo pháp hệ hỏa, cảm thấy rất khó chịu. Vốn định tìm chỗ tránh gió sau lưng Cát Đồng Húc, nhưng hắn lại không chút thương tiếc, lạnh lùng ra lệnh cho Liễu Linh thu hồi tiên lực, đón gió mà đứng, dùng thể phách chống lại âm sát hàn phong và khí tử vong nồng đậm nơi này. 10 ngày sau, màu đen sương mù dày đặc vắt ngang trước mặt bọn họ, trải dài từ đại địa đến bầu trời, như một đạo màn đen buông xuống giữa thiên địa, không biết dày bao nhiêu. Sương mù đen bốc lên, không chỉ phát ra khí tức tử vong nồng nặc, mà còn lộ ra một tia khí tức viễn cổ mạnh mẽ, giống như sơn băng địa liệt. Thiên quân vạn mã lao nhanh, tiếng oanh mình từ trong sương mù truyền ra. Đại ca, Liễu Linh không khỏi rùng mình, từng sợi lông măng đều dựng đứng lên. Cát Đồng Húc cùng chim đại bàng lập tức ánh mắt sáng ngời, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Không cần lo lắng, đây là cửu minh tử thủy bốc hơi mà lên sương mù, xem ra phỏng đoán của vi huynh trước đây có thể là thật. Dù không phải thì nơi này vẫn chắc chắn là vùng đất vẫn lạc của cường đại bạt. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân giờ có vào không? Chim đại bàng hỏi, trong giọng nói có chút phấn khởi. Không vội, thần niệm của ta hiện tại không thể xâm nhập và dò xét sương mù đen này, để mậu thổ chân hoàng đi trước dò đường. Cát Đông Húc đáp, cũng không vì kinh hỉ mà thiếu cảnh giác. Nói xong, hắn thả mậu thổ chân hoàng ra, cho nó chui vào đại địa. Mặt đất cứng rắn, bị tử vong chi lực thẩm thấu, khiến mậu thổ chân hoàng tiến lên rất chậm, phải một lúc lâu sau mới quay lại. Chủ nhân thế nào? Chim đại bàng thấy Cát Đông Húc thu lại mậu thổ chân hoàng, không kìm được mà hỏi. Màu đen sương mù này đối với chúng ta không có gì nguy hiểm, nhưng khí tức tử vong trong nó quá đậm, làm xáo trộn liên hệ giữa ta và mậu thổ chân hoàng. Hơn nữa, mậu thổ chân hoàng cũng không dám tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên đối với chúng ta, đây không phải là chuyện xấu mà ngược lại là chuyện tốt. Cát Đồng Húc đáp. Nói xong, Cát Đồng Húc quay lại dặn dò Liễu Linh, ngươi phải đề cao cảnh giác, không nên chỉ dựa vào nhục thân để chống lại âm sát tử khí ở nơi này. Vâng, đại ca. Liễu Linh gật đầu. Ừm, vậy chúng ta tiếp tục đi tiếp. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Màu đen của sương mù càng lúc càng dày đặc, lạnh lẽo thấu xương, không ngừng thôn vệ sinh khí, âm sát tử khí, khiến Liễu Linh cảm thấy mỗi bước đi đều như bước trên lớp băng mỏng, kinh tâm động phách. Từng đoàn ánh lửa từ trên người nàng dập dần bay ra, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được sự ăn mòn của âm sát tử khí. Trách sao nơi này lại vắng vẻ như vậy, địa phương này tu vi thấp một chút, sinh linh ở đây chỉ sợ sinh cơ cũng bị ăn mòn dần dần, rất nhanh sẽ biến thành một đống bạch cốt. Cũng chỉ có đại ca người mới có thể nhàn nhã như vậy. Liễu Linh nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, thán phục và một chút hâm mộ. Không có chút bản lĩnh này, đại ca ta sao có thể bồi dưỡng được 62 đầu thiên thi lợi hại như vậy. Cát Đông Húc tự hào đáp, đại ca luyện thi chi thuật thật sự là thần kỳ, khiến ta không khỏi phải thán phục. Liễu Linh từ đáy lòng khen ngợi, cảm thán không ngớt. Đang lúc trò chuyện, tiếng nổ vang lên ầm ầm, âm khí tử vong càng lúc càng nồng đậm. Một đợt âm sát tử khí huyễn hóa thành minh thú lao tới như muốn liều mạng. Tuy nhiên, những minh thú này không phải là đối thủ đáng kể, bị chim đại bàng chỉ với một cái vỗ cánh mạnh mẽ, chúng lập tức hóa thành một làn hắc khí, bị nó há miệng hút vào giống như cá voi hút nước, bổ sung cho chặng đường chạy trốn tiêu hao sức lực. Màu đen của sương mù đột nhiên biến mất, nhưng ngay lập tức một cơn lạnh lẽo thấu xương, khí tức tử vong mạnh mẽ lại đập vào mặt, khiến Liễu Linh, một hậu duệ của Chu Tước huyết mạch, không thể không dùng mình cảm nhận rõ rệt cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Theo sát Liễu Linh, đôi mắt của nàng trợn tròn, chỉ thấy phía trước một con sông đen kịt đang lao nhanh, phát ra âm thanh nổ mạnh. Cái lạnh thấu xương từ đầu con sông ấy thổi đến, khiến toàn thân nàng rùng mình. Cảm giác tử vong từ đầu kia của dòng sông đen kịt dần dần lan tới. Con sông đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có những minh thú hung mãnh từ trong sông lao ra, thậm chí còn có cả minh long. Minh long đó nhìn Liễu Linh bằng ánh mắt đầy sát khí, khiến trong đầu nàng lập tức xuất hiện hình ảnh những bộ đầu lâu chất chồng như núi, xác chết nằm la liệt khắp đồng ruộng. Một cỗ sát ý ngút trời mạnh mẽ trào dâng trong lòng, khiến nàng suýt nữa không kìm được mà lao vào con sông đen ấy, quyết đấu với Minh Long và các Minh Thú. May mắn thay, Liễu Linh đã dung hợp được mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, đạo tâm sáng suốt và kiên định. Nàng đảo mắt, nhanh chóng trấn áp những ảo tưởng và sát ý cuồng loạn trong đầu. Các Đồng Húc với đạo tâm sáng suốt và kiên định hơn Liễu Linh, lại am hiểu sâu về sinh tử chi đạo, gần như không bị ảnh hưởng bởi sát ý từ Minh Thú và Minh Long trong dòng sông. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy bị rung động mạnh mẽ bởi con sông đen kịt lao nhanh ấy, Cửu Minh Tử Thủy. Một con sông lớn Cửu Minh Tử Thủy, Các Đồng Húc tự lẩm bẩm, thanh âm có chút run rẩy không tự chủ. Hắn trong thiên thế giới có một tôn tự nhiên mang tử vong chân ma thân thể, là sư phụ hắn thuyết pháp. Chân ma này lại trưởng thành thêm, có cơ hội đột phá thành ma vương. Toàn bộ thân thể hỗn loạn, lực lượng của nó đã chuyển hóa thành tiên khí, đủ sức bồi dưỡng 10 vị chân tiên, như thể hóa thành tử khí đủ sức bồi dưỡng 10 vị bạt. Tuy nhiên, dù như thế, thân thể chân ma không ngừng chuyển hóa tử khí, chỉ có thể hình thành một đầu Cửu Minh Tử Thủy xương mù bao quanh thân thể chân ma. Chứ đừng nói đến việc hóa thành Cửu Minh Tử Thủy đại giang, mà ngay cả một dòng suối nhỏ cũng không thể tạo thành. Qua mấy năm, 62 đầu thiên thi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thực tế, thân thể chân ma chuyển hóa tử khí đã bắt đầu không đủ. Không chỉ vậy, tu vi của thiên thi càng cao, yêu cầu về độ tinh thuần của tử khí càng cao. Chân ma thân thể hiện tại đã không thể duy trì độ ngưng luyện tinh thuần của tử khí. Nếu không, thực lực của Tiểu Ngạc và bọn chúng khi chưa tu luyện bình cảnh đã mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhưng vì Các Đông Húc không thể cung cấp hậu cần, nên trong 2-3 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng thực lực của Tiểu Ngạc và bọn chúng đã chậm lại rất nhiều. Giờ đây, trước mặt Các Đông Húc lại có một con sông lớn Cửu Minh Tử Thủy với tử vong lực nồng đậm, tinh khiết, có thể hóa thành Minh Long. Làm sao mà không khiến hắn cảm thấy rung động sâu sắc? Minh Vương, chắc chắn có Minh Vương ở đây vẫn lạc. Rất nhanh, Các Đông Húc từ trong cơn chấn động lấy lại tinh thần, hai mắt hắn sáng lên, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên qua đại giang trên không, rơi vào bờ sông bên kia. Đó là một dãy núi hùng vĩ kéo dài vạn dặm, ngọn núi đen kịt, ánh lên hàn quang, tựa như được rèn bằng thép. Dãy núi này hình dáng giống như một con cự long màu đen vươn mình lên trời cao. Từ trên dãy núi, từng đợt sương mù tử vong bốc lên, tạo thành một lớp mây đen trên không. Những đám mây đen này hạ xuống, biến thành những dòng mưa đen. Trên dãy núi hình thành vô vàn khe núi, các dòng suối nhỏ chảy xuôi nhập vào đại giang, tạo thành những thác nước vĩ đại bay xuống như một dòng nước khổng lồ. Dãy núi vạn dặm hùng vĩ này chính là nguồn gốc của đại giang. Liễu Linh cũng nhìn về phía bờ sông bên kia. Khi nàng nhìn rõ dãy núi vạn dặm đó, nàng không khỏi dùng mình một cái, một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả trỗi dậy từ đáy lòng. Như thể bờ sông bên kia không phải là một dãy núi bình thường, mà là một con thú hung ác cường đại từ thời viễn cổ. Các Đông Húc mặc dù không có biểu hiện quá mức hoa trương như Liễu Linh, nhưng cũng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Minh Long Vương, đây chính là di hài của Minh Long Vương thời thượng cổ. Với bản tính kiên định của Các Đông Húc, ngay cả hắn cũng không kìm được giọng nói run rẩy. Đó không chỉ là sự kích động, mà còn là sự sợ hãi trước sự cường đại của Minh Long Vương. Đại ca, thật khó mà tưởng tượng được, nếu như Minh Long Vương còn sống thì hắn phải cường đại đến mức nào. Liễu Linh thốt lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Linh cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng, sau đó khẽ thở dài và nói, Minh Long Vương chính là cường giả chân chính trong hàng Minh Vương, giống như các ngươi trong Chu Tước Cung, những lão tổ đạo tiên đều là cường giả chân chính trong giới đạo tiên. Bọn họ mạnh mẽ đến mức chúng ta bây giờ với cảnh giới hiện tại không thể nào tưởng tượng hay ước đoán được. Các Đồng Húc cũng cảm thán nói, đúng vậy, nếu không phải do thế giới nhỏ bé của Tề Tiên, với tuổi tác và cảnh giới tu hành của bọn họ, chỉ riêng mảnh vỡ đạo trùng mà họ để lại sau khi lạc đạo đã đủ để khiến cho những chân tiên cửu thiên giới lừa mạng tranh đoạt. Huống chi chúng ta chỉ là tiên anh cảnh, có thể tưởng tượng đạo tiên cường đại đến mức nào. Liễu Linh nghe vậy cũng không khỏi thở dài, quả thật cường giả như vậy chúng ta không thể so sánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự ưu ái của trời, làm sao chúng ta có thể bị đuổi giết mà lại vô tình tìm thấy nơi này? Hơn nữa, đây lại là chỗ cho những tu sĩ từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không thể sống sót. Còn đối với chúng ta, lại là nơi thánh địa tu hành. Không biết nơi này có còn sót lại mảnh vỡ đạo chủng của Minh Long Vương hay không? Nếu có thì đây chính là một cơ duyên siêu cấp. Các Đông Húc vẻ mặt vui mừng, nói xong liền phóng toàn bộ thiên thi ra. Đây là Cửu Minh Tử Thủy, đây là di hải của Minh Long Vương. Tiểu Giao, Tiểu Ngạc cùng những thiên thi khác đứng xung quanh đều bị cảnh tượng trước mắt làm rung động sâu sắc. Sau đó, họ đều không kìm nổi sự kích động, từng người hô lên, cảm thán không thôi. Nơi này chính là cơ duyên của các ngươi, đi tìm cơ duyên của mình đi. Ai đạt được sẽ là của người đó, không thể tranh đoạt, nếu không ta tuyệt không dễ dàng tha thứ. Các Đông Húc vung tay lên, nói, chỉ là khi hắn nói câu cuối cùng, âm thanh bỗng trở nên lạnh lùng và đầy sát khí.